Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 88. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 38, chương 262, người trẻ tuổi trốn đi. Mặc dù lời nói này rất nhẹ nhàng, nhưng theo Lâm Phàm thấy, đối phương khẳng định là bi thương rất nhiều, rất kiên cường. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thậm chí còn có không ít khí tức dò xét trên người hắn, giống như cảm ứng được lai lịch của Lâm Phàm. Cảm giác này có chút khó chịu. Hồ Lạc cười nói: "Lâm ca, chúng ta đều là người trẻ tuổi, bọn hắn bởi vì không có biết ngươi cho nên mới nhìn thôi. Nhưng ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể chống đỡ liên minh, không cần quá để ý đâu." "Không có để ý, chỉ là tò mò mà thôi." Hắn khẳng định là tò mò. Bên trong Lam Sơn Thành nhiều người như vậy, cảm giác thật không đơn giản. Hắn suy nghĩ ở U Thành có phải cũng như thế này hay không. Toàn thành đều là cao thủ, chỉ là mình không nhìn thấu mà thôi. Nếu như đắc tội tất cả mọi người trong thành, vậy hậu quả. Hít một hơi lãnh khí có chút kinh khủng, thậm chí còn có thể mất mạng nhỏ. Cho nên biết điều, nhất định phải biết điều, ngàn vạn lần không thể quá phách lối, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hồ Lạc cười nói: "Đi theo ta, ta dẫn người đi đăng ký. Bởi vì chúng ta sống ở Lao Sơn Thành cho nên mọi người đều biết, nhưng Lâm ca từ bên ngoài đến, nếu không ghi danh sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm." Rất nhanh, Hồ Lạc đã dẫn đến một tử lâu. Cửa ra vào có một tên lão giả hút thuốc lá sợi, cười hỏi: "Tiểu Lạc, ai vậy? Chưa từng gặp qua bao giờ." "Vương đại gia, đây là Lâm ca trưởng môn Võ Đạo Sơn, từ Giang Thành đến ạ. Còn ở ngoài giết ba người của Liên Minh, muốn đến Lao Sơn Thành giúp một phần sức lực ạ." Hồ Lạc nói, đối với vị vương đại gia trước mặt rất tôn trọng. Bình thường lúc an toàn, vương đại gia cải trang thành tên ăn mày. Vương đại gia tinh tế đánh giá Lâm Phàm: "Tuổi còn trẻ có thể có ý nghĩ này, không tệ không tệ. Nhưng lão phu vẫn khuyên ngươi là vẫn rời khỏi thì tốt hơn. Nơi này không phải dùng đánh bóng danh vọng đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Về phần Võ Đạo Sơn thì chưa từng nghe qua, chắc cũng không có tiếng tăm gì." Hồ Lạc lúng túng nói: "Vương đại gia, ngài sao có thể nói như vậy? Lâm ca người ta đến Lao Sơn Thành chính là muốn giúp đỡ. Ta biết ngài không có ý xấu, nhưng Lâm ca vừa mới tới mà." Lâm Phàm cười khoát tay nói: "Không sao, ý của vương gia chắc là muốn an toàn cho ta thôi, muốn ta rời khỏi. Vãn bối đa tạ tiền bối quan tâm, chỉ là việc của liên minh, đó là việc của mọi người, há có thể bởi vì tử vong mà e ngại." Vương đại gia cười: "Chàng trai, hy vọng đến lúc đó thì đừng bị dọa tè ra quần. Người trẻ tuổi tu vi không cao, tới đây chỉ là chịu tội mà thôi, cuối cùng vẫn phải dựa vào những lão già này." Hồ Lạc kéo Lâm Phàm đi vào trong. "Vương đại gia, quay lại sẽ hàn huyên với ngài, ta dẫn Lâm ca đi vào trước ạ." Lâm Phàm bị kéo đến trong phòng, nhưng vẫn quay đầu nhìn một chút. Vương đại gia không đơn giản, hẳn là cường giả. Nếu như chọc giận mà nói, điểm lỗ khí khẳng định sẽ nổ tung. Đương nhiên cũng chỉ nghĩ mà thôi, thỏ không ăn cỏ gần hang, huống chi là hắn đây. "Lâm ca, đừng để ý, vương đại gia rất tốt, không có ý xấu gì đâu. Chỉ là trước kia con trai vương đại gia bị người của liên minh giết, cho nên chỉ cần thấy người trẻ tuổi sẽ một mực khuyên bọn họ rời hoặc khỏi Lao Sơn Thành. Ví dụ như ta, vương đại gia cũng không biết khuyên bao nhiêu lần rồi, nhưng ta không thể rời khỏi, ta nhất định phải kế thừa ý chí của cha mẹ ta." Hồ Lạc biểu lộ kiên định nói. Lâm Phàm vỗ vai của Hồ Lạc: "Người lời hại, bội phục bội phục." Thật là bội phục, nhưng vương đại gia nói cũng có đạo lý. Dựa theo hiện nay hắn biết, thực lực người của liên minh cũng rất mạnh. Hắn ta còn trẻ như vậy, thực lực khẳng định cũng không mạnh đến đâu. Theo lý thuyết, đây chính là pháo hôi. Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng ra như vậy, chỉ có thể cổ vũ. Người trẻ tuổi từ từ tu luyện, dù sao cũng không phải ai cũng như hắn, tài năng tung hoành, lĩnh ngộ cực cao. Trong tiệm có rất nhiều người, cũng có một số là từ bên ngoài đi vào Lao Sơn Thành. Lúc này có một tên đại hán bất mãn nói: "Thời gian trước ta mới đi U Thành, vốn định là từ từ chống cự liên minh, lại không ngờ rằng U Thành không quan tâm ta, trực tiếp đuổi ta ra. Các người nói có quá đáng không? Bất kể nói như thế nào thì ta cũng là trưởng lão danh môn đại phái." "Cũng chả thể trách U Thành. U Thành là nơi chống cự địch nhân kinh khủng nhất, cho nên nghiêm ngặt là bình thường." Đúng vậy đúng vậy, nói làm ngươi có chút không vui, nhưng chỉ cần nhớ kỹ mục đích của chúng ta là được. Trấn thủ ở chỗ này mấy chục năm là vì cái gì? Không là vì cái gì cả, chính là mảnh đất dưới chân chúng ta đây. Còn có những người dân kia nữa. Không ngờ tới Lao Sơn Thành còn có thể nghe được tin tức liên quan đến U Thành, thật đúng để cho người ta không ngờ tới. Hồ Lạc nhỏ giọng nói, Lâm Vạn Dịch U Thành chính là thần tượng trong lòng ta. Ta nghe người thế hệ trước nói, ông đã một mình cản lối vào của Liên Minh, dù xém chút bỏ mạng cũng không có lui về phía sau một bước. Trong lòng ta là anh hùng trong anh hùng đấy. Lâm Phàm cười, hắn rất muốn nói cho Hồ Lạc biết ta chính là con trai của anh hùng trong lòng ngươi. Đương nhiên hắn khẳng định sẽ không nói, nói cho cùng là quá kiêu căng mà lại dễ dàng đưa tới phiền phức. Tình hình bây giờ rất tốt, tất cả mọi người đều tưởng ta là tôm tép, không ai để ý đến ta. Ta không chỉ có thể giết địch mà cũng có thể kiếm lời điểm nộ khí, cớ sao mà không làm. Rất nhanh dưới sự trợ giúp của Hồ Lạc, Lâm Phàm vào được Lao Sơn Thành và được chấp nhận, cầm trong tay một cái bảng nhỏ tượng trưng trong người của Lao Sơn Thành. Lâm ca, lần đầu tới Lao Sơn Thành, khẳng định là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta còn có mấy tên tiểu đồng bọn, không bằng chúng ta đi cùng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hồ Lạc hỏi có chút chờ mong, dù sao ở trong Lao Sơn Thành người trẻ tuổi cũng không nhiều, cũng chỉ có những người kia. Lâm Phàm vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại xác thực là cần có người dẫn đầu, người trẻ tuổi trò chuyện được. Về phần cùng những lão đầu tử kia nói chuyện thì khẳng định không có gì để nói, nói không chừng còn gặp vấn đề, còn có thể xảy ra loại tiểu tử đây không phải ngươi trêu chọc, ngươi đợi chỗ này cho ta. Hắn ghét nhất chính là loại tình huống này, đây không phải là xem thường người khác sao? Lâm Phàm không cự tuyệt mà đồng ý. Hồ Lạc hiển nhiên rất hưng phấn, dẫn Lâm Phàm đi gặp tiểu đồng bọn của hắn. Nói thật với thực lực bây giờ của Lâm Phàm, có thể cùng thế hệ trước trò chuyện với nhau, về phần thế hệ tuổi trẻ tài cao gì đó, thiên tài đều phải xếp phía sau. Có thể tuổi tác so với các ngươi là nhỏ, nhưng thực lực hơn các ngươi quá nhiều, xem như là trưởng bối ở trong tộc các ngươi cũng có một bối phận. Đi theo Hồ Lạc vào một sân nhỏ, còn chưa đi vào đã nghe được bên trong có tiếng ồn ào. Hồ Lạc nghe được âm thanh này lập tức có chút xấu hổ, sau đó hô, các ngươi mau ra đây, ta dẫn bằng hữu mới tới. Lập tức tiếng ồn ào trong sân biến mất, rất yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Sân nhỏ mở cửa, có mấy cái đầu từ bên trong cửa vươn ra. Có một muội tử cắt tóc ngắn, mặt tròn tròn, mắt rất lớn, rất đáng yêu, tò mò nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là không ngờ tới Hồ Lạc sẽ dẫn người khác đến. Ngay sau đó còn là một tiểu tử trẻ hơn, trên đầu đội mũ tròn màu đen. Một nam tử trẻ khác thì mặt không biểu tình, giống như không có tình cảm, thấy cái gì cũng không có hứng thú. Ra đây, các người núp bên trong làm cái quái gì? Hồ Lạc ngoắc tay về phía trong để cho bọn hắn mau ra. Lâm Phàm trên mặt cười là bởi vì ba vị tiểu bằng hữu tuổi tác hẳn là bằng mình, chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu, thật đúng là không nhìn ra. Các ngươi tự giới thiệu đi, ta không giới thiệu giúp các ngươi đâu. Hồ Lạc nói. Muội tử mặt tròn cười hì hì vây quanh Lâm Phàm, tự như đang đánh giá. Ta là Lưu Thi Kỳ, là đại tỷ ở nơi này. Ngươi đến Lao Sơn Thành khẳng định là chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, chỉ cần ngươi bái môn hạ của ta, sau này không ai dám ức hiếp ngươi. Thế nào, có muốn không? Ai ngươi làm gì vậy? Nàng ta còn chưa có nói xong đã bị người đội mũ màu đen nhấn đầu kéo qua một bên. Ngươi được rồi đó, lại còn đại tỷ nữa chứ, lớn bao nhiêu mà còn đòi làm lão đại. Sau đó cười nhìn Lâm Phàm. Ta là Dương Thuận, năm nay 32 tuổi, võ đạo tu vi tiểu tông sư sơ kỳ. Người ở đây đều nói ta là tiểu thiên tài, nếu ở đại môn phái là thiên kiêu đệ tử, ngươi theo ta lăn lộn thì ta bảo vệ ngươi. Nam tử mặt không biểu tình nói. Lãnh Tam. Chỉ nói tên, những cái khác không nói. Hồ Lạc lúng túng. Lâm cả, hắn chính là tính cách như vậy đấy, người đừng có để ý. Lưu Thi Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đều đã giới thiệu rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì. Lâm Phàm, đến từ Giang Thành, trưởng môn võ đạo sơn, môn phái nhỏ, chỉ mấy người mà thôi. Lâm Phàm nói. Ồ, trưởng môn á? Lưu Thi Kỳ sùng bái nhìn Lâm Phàm, sau đó hoảng sợ nói. Các người nghe không, tuổi gần bằng chúng ta, vậy đã là trưởng môn rồi, thật là lợi hại, quá lợi hại. Hồ Lạc ho nhẹ, hy vọng bọn họ không mang đến cho người mới ảnh hưởng không tốt. Dù sao mới quen, bọn hắn nhiệt tình theo người khác có lẽ là một loại mỉa mai không tốt, cho nên hắn ta hy vọng đám tiểu đồng bọn có thể bình tĩnh một chút. Lâm Cả, tới nơi này khẳng định là không có chỗ ở. Nếu như không ngại thì có thể ở nơi này của chúng ta. Hồ Lạc nói, nếu như không phải trên mặt có nhiều mụn như vậy, dựa vào tính cách nhiệt tình, khẳng định được rất nhiều muội tử ưa thích. Lâm Phàm gật đầu nói, được, nếu như mọi người không cảm thấy bị quấy rầy thì ta rất thoải mái thôi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể lần nữa được tiếp xúc với người liên minh, đồng thời nghĩ muốn hiểu thêm về liên minh đến cùng là thế lực dạng gì mà nhiều cao thủ như vậy đợi ở chỗ này. Lưu Thị Kỳ quay xung quanh của Lâm Phàm, rất muốn biết còn trẻ như vậy đã trở thành trưởng môn đến cùng là có cảm giác gì khác. Chỉ là nàng ta còn chưa mở miệng hỏi đã bị Lãnh Tam nắm lấy cổ áo xách trở về, ngữ khí lạnh lùng nói, không được cùng người mới quen thân mật như vậy, ngươi cũng không biết hắn là ai, tới đây mục đích gì. Lâm Phàm nhìn mặt không biểu tình của Lãnh Tam, mà Lãnh Tam thì quay đầu qua không cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Hồ Lạc nhỏ giọng nói, Lâm Cả chớ để ở trong lòng, ngã mặt lạnh tim nóng là người rất tốt. Chương 263, Trần lão sư đưa các người bay. Đêm muộn, Lâm Phàm ở Lam Sơn Thành, hắn đang nghĩ đến một chuyện. Ta đến rồi, vậy lỡ những người liên minh kia không quấy nhiễu nữa thì phải làm sao? Há còn không phải đang nói ta ở đây dây dưa sao? Đây chắc chắn là chuyện không thể nào, nhất định phải nắm chắc thời gian để tích lũy điểm nộ khí. Nếu mấy ngày liên tục không có chuyện gì xảy ra thì hắn phải rời khỏi đây ngay, tự nghĩ biện pháp khác vậy. Còn nữa, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện cha mình là Lâm Hạn Dịch được. Lần trước tự báo tên ra môn chọc cho người ta bạo nổ, thì sao lần này hắn còn dám chơi ngu như vậy nữa? Lỡ như bên trong có người nào đó từng có mâu thuẫn với cha của mình, vậy thì mình không phải là dê lọt miệng cọp sao? Với lại mình là loại người hay lấy thân phận hiển hách ra để khoe mẽ với người đời sao? Hiển nhiên là không phải rồi. Tất cả nhất định phải ổn trọng, chỉ có đâu chắc đó thì mới an toàn nhất. Trong một gian phòng khác, Hồ Lạc, ngươi thấy thế nào? Lãnh Đàm nhìn Hồ Lạc hỏi. Quan hệ của bốn người bọn họ rất tốt, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên ở Lao Sơn Thành, cho nên hôm nay đột nhiên có một người lạ muốn gia nhập, trừ Lý Thi Kỳ vô tâm vô phế kia thì những người còn lại đều có chút khúc mắc. Chuẩn xác hơn mà nói, Gã và Dương Thuận có chút khúc mắc, không phải là quá thích. Hồ Lạc nói, ta chẳng thấy thế nào cả, chỉ là cảm thấy người ta cũng rất được. Hãy tin giác quan thứ 6 của ta, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Hắn là người rất đáng để kết bằng hữu. Người cũng đâu có quen biết người ta. Dương Thuận nói, tuy hắn ta không có phản cảm nhưng vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ quái. Hồ Lạc tin chắc nói, tin tưởng giác quan thứ 6 của ta, đó là loại giác quan rất là kỳ diệu, tựa như các người cũng tin ta vậy. Hiện tại vết nứt đã rách ra rồi, chỉ cần có người nguyện ý đến Lao Sơn Thành cùng chúng ta hợp làm liên minh đối kháng thì đó đều là huynh đệ bằng hữu. Dương Thuận, ngươi nói xem có phải không? Dương Thuận niết viên tròn đen trên chóp mũ, nhẹ vò nói ở trong tay rồi nói, à, ngươi nói cũng đúng. Đúng chỗ nào? Lãnh Tàng phản bác, hắn cho rằng Hồ Lạc nghĩ quá đơn giản, lúc nào cũng nghĩ mọi người đều là người tốt, nhất là loại lai lịch bất minh như thế kia. Hồ Lạc nói, Lãnh Tam à, đừng nghĩ tất cả mọi người đều là người xấu, tin tưởng mắt nhìn của ta được không? Lý Thi Kỳ gật đầu. Đúng, người ta là trưởng môn đó, thân là trưởng môn thì sao có thể là người xấu được. Người cũng đừng có hâm mộ đố kỵ người ta, chuyện này không tốt đâu nha. Lãnh Tam muốn thổ huyết được, các người không tin ta thì thôi, rồi cũng sẽ có một ngày các người biết những lời ta nói đều không sai. Chỗ biên giới, thế giới liên minh với chỗ của Lâm Phàm không giống nhau. Bọn họ có khoa học kỹ thuật, nhưng chủ yếu vẫn là lấy võ đạo làm trọng. Một tên nam tử tóc ngắn, tinh thần phấn chấn, trong tay còn cầm một loại thiết bị gì đó đang đứng nói, hiện tại ta đã đứng ở khu vực cửa vào, căn cứ theo mệnh lệnh được ban xuống thì sáng sớm mai chúng ta sẽ tiến hành công kích. Đây là vị trí công kích, chính là những nơi mà thổ dân kia được gọi là Lao Sơn Thành. Quân đoàn thứ 36 liên hợp với học viện Quang Võ, mà ta thân là lão sư tứ tinh mạnh nhất của học viện Quang Võ, cũng ở trong chiến tranh lần này. Vì tương lai của chúng ta, vì ước muốn của chúng ta, thì nhất định phải giết chết toàn bộ những tên thổ dân kia. Xem, đây là tóc và y phục của bọn chúng, mặc những thứ này lên sẽ giống hệt người đó, rất dễ dàng có thể trà trộn vào trong. Nếu Lâm Phàm nhìn thấy những thứ này thì chắc chắn sẽ phải kinh hô một tiếng. Đây còn không phải là phát trực tiếp sao? Chẳng lẽ tiền thân của liên minh này có quan hệ rất lớn với thế giới nguyên bản mà hắn ở? Lợi hại, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Trần lão sư tiến vào vùng đất dồi dào giàu có đó rồi. Ta cược Trần lão sư sẽ chém chết được 10 tên thổ dân. Trần lão sư, bắt một tên thổ dân về bán cho ta. Vườn triển lãm kia của ta 20 năm trước đã từng mất một thổ dân, gần đây hắn chết rồi, khiến thu nhập giảm đi không ít. Nguy hiểm quá, thật sự là quá nguy hiểm. Trần lão sư nhất định phải chú ý an toàn, những tên thổ dân kia rất là hung tàn đó. Trần lão sư cười cười nhìn các vị nói: các vị cứ yên tâm, Trần lão sư đã xuất mã thì chẳng có chuyện gì không giải quyết được. Các học trò của ta cứ nhìn biểu hiện của ta đi. À đúng rồi, lần này ta chuẩn bị đầy đủ trang bị, tín hiệu cũng đã đủ để mang vào trong vùng đất giàu có này. Tuy không thể cách quá xa, nhưng trong phạm vi nhất định thì có thể nhận được. Cho nên tới lúc đó các ngươi có thể nhìn thấy Trần lão sư biểu diễn như thế nào. Nào, đi lấy lễ vật cho liên minh. Sáng mai Trần lão sư sẽ đưa các ngươi chứng kiến đồ sát. Chẳng lẽ mình có người của vùng đất giàu có? Mấy người đó đều là bị bắt từ 20 năm trước. Ngôn ngữ chỗ Lâm Phàm bên này không giống ngôn ngữ với của liên minh bên kia. Vì vậy đối với người bình thường trong liên minh mà nói thì bọn họ hoàn toàn không biết mấy người kia đang nói cái gì. Nhưng trải qua bao nhiêu năm nghiên cứu, bọn họ đã có thể phá giải ngôn ngữ của vùng đất giàu có rồi. Vì để có thể chiếm lĩnh được nhiều thứ tốt hơn, chỉ cần đi trên con đường tu luyện thì đều có thể cần phải học tập ngôn ngữ của vùng đất giàu có kia. Về phần những người mà bọn chúng cho rằng là thổ dân kia thì đều bị nhốt ở khu vườn triển lãm cho mọi người đến xem và bình phẩm. Sáng sớm, từ phía xa Lao Sơn Thành truyền đến những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Hồ Lạc lập tức đi đến bên ngoài cửa phòng Lâm Phàm, đập cửa gọi: Lâm ca, không ổn rồi, người liên minh tới xâm lược, mau dậy đi. Lúc có động tĩnh ở tiền tuyến thì Lâm Phàm đã tỉnh rồi. Sau đó hắn ta hưng phấn mở cửa ra hỏi: ở đâu, người ở đâu? Mẹ kiếp, thực sự khiến người ta quá hưng phấn mà. Hắn vốn tưởng rằng còn phải đợi một đoạn thời gian nữa, nhưng không ngờ tới thật đúng lúc. Rất nhanh sau đó mấy người bọn hắn đã tập hợp đông đủ. Hồ Lạc nghiêm túc nói: các vị, thực lực của chúng ta thật sự khó có thể lên chiến trường đánh chính diện được, nhưng chúng ta cũng không phải là không có nhiệm vụ. Phải tìm mấy người liên minh đào thoát kia, bọn họ mặc trang phục tương tự của chúng ta, vì vậy khi nhìn thấy thì nhất định phải phân biệt cho kỹ càng, đồng thời cũng phải chú ý an toàn. Ờ, Lâm ca đâu? Hắn vừa nói xong thì liền phát hiện không thấy Lâm Phàm đâu. Vừa nãy vẫn còn tập hợp ở đây, sao mới chớp mắt một cái mà đã mất tích rồi? Lâm ca, người ở đâu? Hồ Đạt tìm kiếm nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy tăm hơi của Lâm Phàm. Lãnh Tạm nói: ta nói rồi, người lần đầu gặp mặt sao có thể tin tưởng được. Hắn sợ chết là chuyện của hắn, chúng ta mà hành động thôi. Hồ Lạc có chút bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Ờ, đi. Bọn họ tự biết thực lực mình không đủ cường đại nên không thể bước vào chiến trường chính diện được. Nhưng có một vài người của liên minh kia lén lút trà trộn vào địa bàn của bọn họ, cho nên nhiệm vụ của họ là tìm được mấy người này. Lúc Lâm Phàm rời khỏi viện đi di chuyển với tốc độ nhanh thì rất nhiều người trong thành đã rời đi, cơ bản đã đều đi về hướng bên đó. Hiện tại hắn đang kích động tới nỗi muốn nhảy cả lên. Cơ hội trước mắt rồi mà còn không nắm chắc thì đúng là cực kỳ ngu xuẩn mà. Tiểu tử, đó không phải nơi ngươi có thể đến, mau về đi. Một ông lão lạ lẫm phát hiện ra Lâm Phàm còn trẻ như vậy, muốn hắn trở về, đừng đến góp thêm phần náo nhiệt. Đó là nơi rất nguy hiểm, chết người là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm nhìn đối phương, khóe miệng lộ ra nét cười. Dưới mắt kinh sợ của lão thì trực tiếp nhún thân, nhảy lên không trung, sau đó quay đầu nói: lão già à, đừng coi thường người trẻ tuổi chứ. Nói xong liền lập tức đi trước. Tuy xung quanh không có tiếng gì, nhưng lão giả há hốc miệng muốn nói lại thôi: Ta còn chưa biết bay. Chương 264. Quả nhiên trào phúng tập thể là lợi hại nhất. Lâm Phàm nghĩ rất nhiều về trận chiến giữa Lao Thương Thành và liên minh, nhưng khi đến hiện trường hắn phát hiện ra cuộc chiến này không như những gì mình nghĩ. Hai bên không phát sinh xung đột, hắn lẫn vào trong đám đông chen lên phía trước. Nhường đường, làm ơn nhường đường một chút. Chen vào giữa đám người có thêm một ít điểm nộ khí, cũng chỉ có mười mấy điểm. Hiển nhiên hành vi này khiến người khác không thoải mái lắm, cho rằng tiểu tử ngươi không lịch sự, sao cứ chen lên trước cản rỡ như thế sao. Về chuyện này Lâm Phàm không muốn tranh luận với các ông các bà, các chú các dì ở đây. Chen được lên trước, hắn là đầu tiên nhìn thấy người trong liên minh. Bên Lao Sơn Thành, đứng trên trước tất cả mọi người là một ông lão. Cho dù không có gió, nhưng vạt áo và mái tóc trắng của ông đều phất phơ giữa không trung. Giả vờ giả vịt, đây chính là ta không muốn phô trương, nhưng mà thực lực của ta ép ta phải ra vẻ. Đại khái là có ý này. Triệu Lập Sơn, đã qua mấy chục năm, sao ngươi vẫn còn trấn thủ nơi này? Chẳng lẽ các ngươi không còn ai khác nữa à? Hay là thiếu người quá, không có năng lực trấn thủ Lao Sơn Thành à? Người bên Liên Minh mở miệng nói. Tuổi tác của hắn ta khá lớn, nhưng biểu hiện quen Triệu Lập Sơn. Có lẽ là kẻ thù cũ, lúc gặp lại thì khó chịu ra mặt. Như đang nói, có thể đổi thành người khác được không? Nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn là ngươi, cần phải thế à? Nơi này do ta trấn thủ, các ngươi đừng hòng đi qua. Triệu Lập Sơn lạnh lùng nói. Rồi tuổi tác khá lớn nhưng không hề nhượng bộ, hiển nhiên là muốn ăn thua đủ với đối phương. Lão giả Liên Minh cười nói. Lại là câu này, cũng không biết đổi à? Hình dáng của các ngươi xem trông ra sao? Canh giữ ở nơi khỉ ho cỏ gáy này nhiều năm như vậy là vì ai? Có ai nhớ đến các ngươi không? Có ai nghĩ đến sự vất vả của các ngươi không? Nội đấu không ngừng, các ngươi chính là những kẻ đáng thương mà thôi. Lâm Phàm nhận ra người xung quanh đều có vẻ phẫn nộ, châu đầu ghé tai thì thầm, giận dữ mắng trời, nhưng đều nhỏ giọng, dường như đang cố kỵ thứ gì. Triệu Lập Sơn không đáp, ông ta không giỏi biểu đạt ngôn ngữ, vì thế khi đối phương nói nhiều như vậy, ông ta chỉ có thể đáp lời đối phương bằng một câu ngươi đừng hỏng đi qua nơi này, mà hoàn toàn không có lực uy hiếp. Triệu Lập Sơn à, ta nghe nói khi còn nhỏ đầu óc ngươi có vấn đề, còn bị nói lắp nữa, bị người khác nhạo báng 10 năm, sau đó được chữa khỏi bệnh nhưng cũng không cải thiện được ngôn từ. Ngươi còn chịu trấn thủ ở cái nơi chế giễu người này 10 năm, thật đúng là một con chó. Hay nói thế nào nhỉ, chắc chỉ là tiện. Lão giả Liên Minh cười nhạo, lời nói của lão khiến cho mọi người cực kỳ tức giận. Nhưng mà biểu cảm trên mặt Triệu Lập Sơn không có bất kỳ thay đổi nào, giống như không đạt được chuyện này ở trong lòng. Thật ra chỉ có mình ông ta biết, mình mắng chửi không thắng được đối phương. Đáng chết, đám người kia dám dùng ngôn ngữ nhục mại Triệu gia, lát nữa khai chiến nhất định phải cho bọn họ một trận ra trò. Đúng lúc này một âm thanh không hài hòa chợt vang lên. Người đúng là một lão già không lông bị thiểu năng. Lời này vọng lại từ phía đám đông, làm cho lão giả Liên Minh biến sắc, hiển nhiên là không ngờ sẽ có người mắng gã. Kẻ nào đứng ra cho ta? Lão giả Liên Minh phẫn nộ quát. Gã chưa thể tìm ra kẻ nào cam đảm dám nhục mạ gã, nhưng trong lòng gã đã phát rồ. Ngay lập tức một bóng người xuất hiện bên cạnh Triệu Lập Sơn. Không cần hỏi nhiều, người này chính là Lâm Phàm. Hắn đến bên cạnh Triệu Lập Sơn không phải muốn an ủi ông, mà hắn cũng hơi sợ. Đợi nát nữa ra ngoài đấu võ mồm với đối phương, thực lực của gã nếu ra tay trong nháy mắt thì bản thân có thể đỡ nổi hay không còn là một vấn đề. Bởi vậy đứng cạnh lão giả mới là an toàn nhất, chỉ ít khi nguy hiểm đến bên cạnh còn có người chống giúp mình. Là ta nói đây, lão hỏi như ngươi định làm cái gì? Nói cho cha biết đi, ngươi muốn làm chuyện gì thì có thể miêu tả với cha, cha có thể cho ngươi cơ hội thể hiện. Lâm Phàm nói năng rất khí phách. Không phải là thực lực của hắn đủ để khinh thường những người này, mà là hắn cảm giác bên mình có người giúp đỡ. Lúc bản thân không chống được thì có thể họ ra sức đi. Đám người Liên Minh đến đây đều hết sức phẫn nộ. Kẻ nào lại dám ăn nói sáo sược với nguyên soái chín sao như vậy? Thực sự là không muốn sống nữa ư? Điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng... Ôi chà, tim khó chịu quá, không chịu nổi rồi, khó chịu, thực sự là rất khó chịu. Trong nháy mắt đã tăng hơn 80.000 điểm nỗ khí. Trời ạ, có khi là nổ nhà bọn họ cũng không được nhiều như vậy đâu. Người muốn chết à? Lão giả Liên Minh giận dữ, trực tiếp động thủ, bộc phát uy thế bất phàm. Âm thanh răng rắc phát ra từ không trung, vỡ nát, hiện ra vô số đường vân. Đây chính là sức mạnh vượt lên nhiều cấp bậc. Lâm Phàm nghĩ may là mình có thông minh, bằng không không có cao thủ giúp mình ngăn cản, thực sự sẽ chết mất. Quả nhiên là Triệu Lập Sơn không làm Lâm Phàm thất vọng. Ông ta giơ tay lên, vỗ ra một trường va vào sức mạnh của đối phương, rung động trên không, nghiền nát. Thực sự là hư không bị nghiền nát, hoàn toàn không khoa trương khuếch đại. Hay! Người của La Sơn Thành vỗ tay tán thưởng. Không biết là vỗ tay vì Lâm Phàm hay là vì Triệu Lập Sơn. Dẫu sao sĩ khí của bọn họ bỗng chốc tăng vọt. Cơ hội như vậy thật là hiếm có, nếu hiện giờ không bắt được, về sau chưa chắc đã có. Lâm Phàm trầm tư, nhanh chóng đưa ra quyết định. Có cường giả bên cạnh, chốc nữa cứ tức giận mắng một trận rồi rút lui, hẳn là ổn. Con trai à, ngươi có thấy không? Chỉ bằng thực lực của ngươi, thế mà lại dám tới đây gây sự. Là hồi nhỏ không có uống đủ sữa, hay là tàn tật bẩm sinh, không có tí tẹo khí lực nào vậy? Ta khuyên đám người các ngươi nhanh chóng cụp đuôi chạy về bán mông đi thôi. Lâm Phàm không sợ chết quá to, sau đó còn thấy không đủ, liền trực tiếp rút đao chém ra một vòng đao khí. Đương nhiên đao khí này vô dụng, nhưng Lâm Phàm không cần biết nó hữu dụng hay không, chỉ cần để cho đối phương biết ta coi các ngươi như là đống phân là được, còn lại không có quan trọng. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, nhưng hiện tại ngươi lui về sau đi, nơi này giao cho lão phu là được. Triệu Lập Sơn mở miệng nói. Có lẽ ông ta bị đối phương khiêu khích lâu rồi, trong lòng nín giận, không biết đáp trả thế nào. Bây giờ thấy nguyên soái chín sao của liên minh kia nổi giận lôi đình, tâm tình bỗng chốc thư thái hơn. Điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng lại hơn 80.000 điểm nỗ khí. Quả nhiên trào phúng tập thể là lợi hại nhất, song quá mức nguy hiểm. Nếu không phải có vị lão đại ở trước mặt chống đỡ hộ, thì với tình huống hiện giờ hắn đã sớm bị đối phương chặt xác, chưa biết chừng đến cả một đống thịt vụn cũng chẳng còn sót lại. Trận chiến bắt đầu, Lâm Phàm thoát lui về phía sau, rời xa chiến trường. Không phải là hắn sợ trên, mà là bởi vì tầm mắt của lão giả liên minh luôn tập trung vào hắn, hơn nữa còn kèm theo uy áp để ép đến mức không trung vặn vẹo, nhưng đều bị Triệu Lập Sơn ngăn cản lại, bởi thế không xuất hiện quanh đó. Bằng không với thực lực của đối phương, muốn sống sót dưới uy áp của gã đúng là nằm mơ. Mẹ nó, quả như là chơi quá tài, trở thành mục tiêu của đối phương mất rồi. Lâm Phàm hơi hoảng sợ, thật là đáng lo, những người đây thật sự là độc ác. Chẳng phải nó có mấy câu thôi sao, cứ thế đã đánh chết giết giết, không có tí độ lượng nào hết. Các cao thủ Lao Sơn Thành và cao thủ liên minh xung đột kịch liệt, chiến rất là hăng. Đây là một trận huyết chiến, muốn mở ra lối đi từ khe hở, lính tốt là vô dụng, chỉ có cường giả đến đây mới có thể mở thành công. Đám người cuồn cuộn tràn ra từ khe của liên minh, sau đó chia ra chiến đấu, xông về phía xa. Nhưng các cường giả Lao Sơn Thành nhìn chằm chằm từ lâu, làm sao có khả năng cho đối phương chạy khoát. Hắn thấy được Vương đại gia chính là ông lão có người con bị liên minh giết kia. Thật là súng mãnh, trên chiến trường không hề thấy được vẻ yếu thế của người già, trái lại quanh thân lão tỏa ra hào quang rực rỡ, mà vũ khí trong tay lão cũng thật khác lạ, đó là một cây quạt. Lão phối với quạt thấy thế nào cũng không có thích hợp. Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, cây quạt này có lẽ chính là vũ khí của con trai Vương đại gia, mà bây giờ Vương đại gia đang dùng vũ khí của con trai mình chém giết những kẻ đến từ liên minh. Ta quá yếu. Hắn đứng trên không trung cau mày, thực sự là quá yếu, yếu đến mức không thể tham gia vào cuộc chiến. Cường giả Lao Sơn Thành tuyệt đối không phải là do người kia có thể bồi dưỡng ra được, nhưng những người kia không thể triệu tập bọn họ lại. Trong mắt Lâm Phàm, Hoàng Đình Trung ương rất vô dụng, ngay đến cửu trưởng bang còn không thể tiêu diệt nổi, vậy không phải vô dụng thì là gì? Vì thế Hoàng Đình Trung ương hiệu triệu những cường giả này tới một nơi hoang vu chống lại liên minh sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vậy hắn cho rằng những cường giả này là tự nguyện đến đây, vì cái họ gọi là lý tưởng lớn lao. Trần lão sư đi ra từ khe hở, trà trộn vào trong đám đông, thành công tránh được truy sát của dân bản địa. Các vị thấy mái tóc trang phục này chưa? Mặc vào thật khó chịu, không biết những đám dân bản địa này rốt cuộc là nghĩ cái gì, đống quần áo xấu xí như vậy cũng có thể mặc lên người. Bọn chúng tiến hóa từ thứ gì đó bậc thấp à? Gã oán giận với thiết bị. Lợi hại, Trần lão sư không sợ hiện giờ sẽ có một vài kẻ ngu dốt kêu gọi chung sống hòa bình, tố cáo ngươi làm gương, dùng ngôn ngữ có tính nhục nhã và vũ nhục những dân bản địa này cấp thấp à? Sâu sắc, thật sự là sâu sắc. Khung cảnh xung quanh không tồi, thật sự là muốn nơi này trở thành địa bàn của chúng ta, như thế về sau có thể tới đây để du lịch. Trần lão sư cắm cờ đi, nơi này đã trở thành đất của liên minh chúng ta, giết sạch toàn bộ đám người dân bản địa cấp thấp ở đây đi. Bỗng nhiên Trần lão sư vừa định khoác lác vài câu với đám người hâm mộ, đằng sau chợt có tiếng hét to. Đứng lại, ngươi là ai? Hồ Lạc quát lớn. Bọn họ đến những nơi này kiểm tra, quả nhiên phát hiện mục tiêu. Trần lão sư cười. Các vị, hình như ta bị những người bần dân bản địa này phát hiện rồi. Dứt lời gã xoay người chia thiết bị về phía mấy người Hồ Lạc. Trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bùng nổ. Người bản địa, không ngờ có thấy được người bản địa. Có tận 4 tên, Trần lão sư mang bắt những dân bản địa này mang về đi, ta sẽ ra giá rất cao. Các người có thấy dân bản địa kia không? Là nữ, khuôn mặt tròn trịa, hai mắt to tròn, thật là đáng yêu, thật muốn rót năng lượng của cho chính nàng. Trần lão sư lấy ra thước dạy học của ngươi, bắt nữ bản địa này đi. ta đưa lễ vật liên minh cho ngươi. Hồ Lạc cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần lão sư bất đắc dĩ, bả vai run rẩy. Là ai? Đến bây giờ các ngươi còn chưa nhìn ra ta là người nào sao? Đám người dân bản địa các ngươi thực sự là thứ bậc thấp. Náo động, Hồ Lạc nắm chặt loan đao, những người sau lưng cũng cầm lấy vũ khí của mình. Hồ Lạc à, cẩn thận một chút, kẻ này không có đơn giản. Dương Thuận cảnh giác nói. Ta biết. Hồ Lạc bắt đầu hô hấp dồn dập hơn. Tuy không biết tu vi đối phương ra sao, nhưng dáng vẻ trấn định lạ thường của đối phương làm cho hắn ta cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ hy vọng đối phương cũng đừng quá mạnh. Lãnh Tàm nhìn một lát, sau mặt chợt biến đổi, quát lên. Đi mau, thực lực của tên liên minh này rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của gã. Các người mau dẫn thư kỳ đi đi. Trần lão sư mỉm cười nói với thiết bị. Nhìn đi, ai nói đám bản địa này là sinh vật cấp thấp? Người ta phát hiện mình không phải đối thủ của ta rồi, các ngươi nghĩ như thế nào? Lập tức giết chết hay là chậm rãi dằn vặt? Trên màn ảnh hiện lên liên tiếp hai chữ dằn vặt. Lột y phục dằn vặt làm cho những tên bản địa này giống được mở to mắt nhìn đám người bản địa giống cái bị nhục nhã quất đánh rót năng lượng chính. Trần lão sư cười nói. Ta hỏi ý kiến các ngươi, vậy mà các ngươi không tỏ vẻ vì sao? Trong nháy mắt lễ vật lên mình cuồn cuộn không dứt. Được, tôn trọng ý kiến của các ngươi. Lát nữa rời khỏi nơi này, tín hiệu sẽ gián đoạn. Bây giờ các ngươi sẽ được chứng kiến Trần lão sư bốn sao mạnh nhất của học viện Quang Vũ rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Trần lão sư vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt nhìn sang mấy người Hồ Lạc toát ra vẻ âm trầm. Rất nhanh, ngay sau đó bốn bóng người va vào đại thụ, trong miệng phun ra máu tươi. Hồ Lạc không dám tin nhìn đối phương, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây chính là cường giả thần nguyên cảnh. Trần lão sư dẫm lên đầu của Dương Thuận, chiếc mũ tròn màu đen ở trên đầu bị đạp đến méo mó, mà Dương Thuận muốn đối phương nhấc chân lên. Đừng có đạp lên mũ của ta. Vẻ mặt hắn tràn đầy phẫn nộ. Như trước thực lực tuyệt đối, hắn ta hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trần lão sư nhìn thiết bị nói. Các vị thấy không, chiêu thức vừa thi triển chính là cước pháp độc môn của ta. Những tên bản địa này không chịu nổi một chiêu, nháy mắt đã bị đánh bại. Mà bây giờ dân bản địa ta dẫm dưới chân đang nâng chân của ta lên, dãy dụa tự như một con kiến hôi. Những người dân bản địa này thật là đáng thương. Chúng ta đã hiểu được ngôn ngữ của chúng từ lâu, thế mà bọn chúng chẳng hiểu gì về ngôn ngữ của chúng ta cả. Bây giờ mỗi một câu Trần lão sư ta nói với bọn chúng đều hết sức huyền diệu. À được rồi, ngôn ngữ của bọn chúng là tiếng Hán, một loại văn tự rất phổ thông, các ngươi có thể học được một cách dễ dàng. Hiện giờ chúng ta đến trước mặt nữ bản địa này. Không tệ, quả thực là một gương mặt đáng yêu. Nếu mang về thì có thể bán với giá tốt. Hiện tại các ngươi muốn làm gì? Lột đồ à? Ồ, như thế không được. Ta là đạo sư bốn sao của học viện Quang Vũ, thì làm sao ta có thể làm chuyện ấy được. Nhưng bọn người kia không giống chúng ta, vì thế yêu cầu này ta có thể thỏa mãn các ngươi. Trần lão sư nắm tóc của Lưu Thư Kỳ, kéo mặt nàng đến trước mặt của thiết bị livestream. Búa mà tay bẩn thỉu ngươi ra. Lãnh Tam bắt lấy cổ chân của Trần lão sư, giận dữ quát. Trần lão sư đá bay Lãnh Tam sang một bên. Ồ, vừa rồi cái tên dân bản địa này muốn ta buông bàn tay bẩn thỉu ra. Xem ra giữa bọn chúng có tình cảm, giống như đám súc vật chúng ta nuôi nhốt vậy. Ở trong thiết bị livestream. Hoa, nữ bản địa đáng yêu như vậy, dù là súc vật ta cũng muốn xuống tay được. Trần lão sư à, ta là một học sinh ở học viện Quang Phú. Ngài không cảm thấy hành vi của mình rất quá đáng sao? Dù thế nào thì họ đều có sinh mệnh, ngài chớ nên như vậy. Cấm ngôn đá khỏi phòng, động tác lưu loát, nước chảy mây trôi, không hề dây dưa dài dòng. Các vị, phòng của Trần lão sư không thích kẻ ngu xuẩn đi vào. Còn có người vừa rồi, nếu để ta biết được là học sinh nào thì nhất định phải khai trừ nàng ta. Trần lão sư nói. Trần lão sư thật là bá đạo. Đúng đấy, ta thích Trần lão sư, muốn xem dàn vặt. Xông lên đi, hành hạ dân bản xứ, ngược đãi bọn chúng. Tức thì hai bóng người từ trên trời giáng xuống, bụi tung bay, đầu gối của Lâm Phàm đặt trên lưng của một người liên minh, trực tiếp đè gã ta rơi xuống từ trên trời, đạp mạnh chân xuống đất, tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Kẻ liên minh ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, xương sống đã bị nghiền nát. Trần lão sư sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mà thiết bị livestream cũng vang lên liên hồi, kinh hô hiếu kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chương 265, sao lại ít như vậy chứ? Lúc đầu mọi chuyện chính là như vậy, tình hình trên chiến trường bùng nổ mạnh, có quá nhiều cường giả, Hắn tự biết thực lực mình yếu, tuy rằng rất muốn giúp đỡ, nhưng làm người phải biết mình là ai, không thể vì cái gọi là thủ hộ, mặc kệ thực lực bản thân thế nào mà gào xét xông lên đòi chiến với cường giả. Muốn chết cũng không phải chết như vậy được. Hơn nữa hắn tự nhận mình là người có thiên phú, chỉ cần sống tiếp cho tốt rồi cũng sẽ có một ngày trở thành một cường giả đỉnh cao. Hiện tại cứ chết vô vị như vậy thì thực sự là không đáng chút nào. Đường lúc nhìn thấy mấy người tu vi yếu hơn hắn đang đuổi theo về một hướng khác, thì hắn liền cảm thấy có vẻ mình cũng có thể giúp được, thế nên cũng đuổi theo bọn họ. Không ngờ tới đây lại thế này, đuổi theo một tên cường giả cảnh giới thần nguyên. Đối phương còn đang chạy, còn hắn thì đuổi phía sau gào dừng lại, dừng lại cho lão tử. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn mặt mũi, mẹ kiếp còn luồn lách nữa. Thứ gan nhỏ như chuột chỉ biết chạy trốn thôi sao? Thế nên lúc đuổi kịp rồi, hắn liền trực tiếp áp đối phương xuống, không mảy may lưu lại cho đối phương một chút thể diện nào. Mà hiện tại tình huống xung quanh có hơi chút lạ lẫm. Lâm Ca, ngươi mau chạy đi, trở về thông báo cho bọn họ chỗ này có hội liên minh cảnh giới thần nguyên tới rồi. Sắc mặt Hồ Lạc đỏ bừng thét lên, nội tâm của hắn rất nóng nảy. Lâm Ca đến thì kết quả vẫn như vậy cả thôi, bọn họ căn bản không phải đối thủ của người ta. Trần lão sư tạm thời đứng yên, sau đó trên mặt hiện lên nét cười, nói với thiết bị livestream: không ngờ lại có thêm một tên thổ dân thấp kém tự dâng đến cửa. Wow, tên này cũng khá đẹp trai đó, đẹp trai hơn nhiều so với những tên thổ dân khác. Các người nhìn ánh mắt của hắn xem, hình như là có chút mơ màng, đây vẫn là chưa biết chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phàm nhìn Hồ Lạc rồi lại nhìn Trần lão sư. Chuyện gì vậy? Mấy người Hồ Lạc gặp phải phiền toái, trực tiếp bị đối phương đánh cho đã nằm bò trên mặt đất, thực lực này cũng hơi quá yếu rồi đi. Vì đại thúc này, phía ngươi bỏ chân ra khỏi người bằng hữu của ta, Lâm Phàm nói. Tên liên minh này dùng chân đạp lên đầu của Dương Thuận, như thế này có chút không tốt lắm, bắt nạt người khác phải không? Có phải bàn tay túm lấy tóc của em gái dễ thương kia đã đang muốn làm gì? Ngươi không cảm thấy bản thân mình rất quá đáng sao? Trần lão sư cười, sau đó tự lẩm bẩm nói: Trần lão sư tới vùng đất giàu có này, một là muốn làm cho các bạn học mở rộng tầm mắt về khung cảnh của vùng đất này, hai là vì các bạn học học viện quan võ của chúng ta mà tranh về chút vẻ vang. Nhưng không ngờ những tên thổ dân này lại từ người một tự đến dâng cửa, chuyện này khiến Trần lão sư ta rất khó xử. Nói một hồi thế mà lại lộ ra biểu hiện bất đắc dĩ, dường như là đó là sự thật không công bằng. Ngươi có thể nghe thấy ta nói gì không? Điếc rồi à? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Lâm Phàm đi về phía Trần lão sư, hắn tò mò muốn biết thiết bị trong tay đối phương là gì. Hình như lúc nãy kẻ này nói chuyện với cái thiết bị đó thì phải. Chẳng lẽ đây là... Có chút không dám tưởng tượng, nhưng thật sự là rất tò mò. Trần lão sư, tên thổ dân ngu ngốc kia đi tới rồi. Mẹ kiếp, lão tử ghét nhất chính là kẻ nào xoáy khí hơn ta. Trần lão sư, hủy dung nhan của hắn đi. Trần lão sư, ta nguyện ý ra giá cao để ngươi bắt tên thổ dân đó bán cho ta. Trần lão sư nhìn những tin tức trong thiết bị thì nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc phải làm như thế nào? Giết chết hết mấy tên thổ dân này, hay là bắt chúng về kiếm một món? Thứ mà tu luyện cần có đều rất đắt đỏ, hiện tại bước vào vùng đất giàu có này thì mặc kệ là mọi thứ ở đây hay là bọn thổ dân thì cũng đều vô cùng được giá, nhất là những thứ có chất lượng cao một chút thì giá của nó lại càng cao hơn nữa. Sự xuất hiện của Lâm Phàm khiến cho một vài tên mập lợn như trong liên minh bình thường không dám hé răng cãi con vợ béo một câu, muốn mang về từ từ điều giáo, chắc chắn có thể sung sướng tới phát điên lên. Lâm Ca, ngươi đừng xúc động, mau chạy đi, chúng ta muốn giúp ngươi chặn hắn, ngươi mau trở về thông báo cho các tiền bối trong thành để bọn họ đến cứu chúng ta. Hồ Lạc gấp gáp nói. Hắn ta không ngờ rằng Lâm Phàm không chạy rồi còn đi về phía đối phương nữa, trong lòng hắn ta thực sự rất gấp, không biết nên làm như thế nào. Lãnh Tam kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không phải gã lo lắng cho Lâm Phàm, mà là gã phát hiện ra vừa lấy Lâm Phàm từ trên trời hạ xuống, sau đó chân đạp đất, trong cái hố sâu kia liền có một cỗ thi thể. Đây là cao thủ, tất cả bọn hắn đều nhìn đến ngây ngẩn người. Được, Trần lão sư đồng ý hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Hiện tại có tất cả 5 tên thổ dân, Trần lão sư sẽ mang hết bọn chúng về, ai trả giá cao thì được. Thế nhưng bây giờ để cho các ngươi xem đạo sư mạnh nhất của học viện Quang Võ rốt cuộc là mạnh đến như thế nào. Mấy cái tên thổ dân này, Trần lão sư chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết bọn chúng. Nhìn cho kỹ đây. Nói xong, Trần lão sư liền ra tay trong nháy mắt, khí tức trên người bành trướng, một chân đạp mạnh mặt đất quét nhanh, không khí đều bị cuốn động, hình thành uy thế cực kỳ khủng bố. Lực chân đá ngang này rất khủng bố, người bình thường mà đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bị. Thời gian đột nhiên như dừng lại, cái chân dài đang tập kích bên kia giống như bị cái gì đó đánh trúng đầu gối, liền trực tiếp cong gập, đồng thời có tiếng nứt xương nứt vỡ. Nhìn một chút thì ra là Lâm Phàm dùng một quyền nện đầu gối của Trần lão sư. Cứ đơn giản một quyền như vậy liền trực tiếp đánh gãy chân của Trần lão sư. Trần lão sư ôm lấy cái chân kêu gào tê tâm liệt phế, ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin, tựa như là mình vừa gặp phải quỷ vậy. Hồ Lạc thì há hốc miệng, cằm cũng sắp rớt xuống. Hắn ta nhìn phát ngốc rồi. Đối với bọn họ mà nói, người trong liên minh vô cùng cường hãn, thế mà lại bị Lâm Phàm vừa đánh cho gãy cả hai chân. Đánh gãy cả chân, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Sao có thể nhanh như thế được? Lâm Phàm nhặt thiết bị dở đi dở lại xem, thì phát hiện cái thứ đồ chơi này rất giống điện thoại, còn cao cấp hơn cả điện thoại rất nhiều. Hắn cảm thấy đây chính là dụng cụ để live stream trực tiếp. Hình ảnh bên trên nhấp nhô, bình luận bên trên nhấp nhô rất nhiều. Hắn xem cũng không hiểu chữ viết, hình như đây là chữ phiên âm, nhưng nhìn kỹ lại cũng không phải, đây là một loại ngôn ngữ. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần lão sư rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Gặp quỷ, thực sự là gặp quỷ rồi. Trần lão sư, ngươi sao rồi? Tiếng kêu thảm thiết kia nhất định là Trần lão sư. Lúc bọn chúng nhìn thấy khuôn mặt lộ ra kia của tên thổ dân thì bọn chúng triệt để kinh hãi, trong lòng liền rõ ràng Trần lão sư chắc chắn gặp bất trắc rồi. Mấy tên ngu ngốc. Lâm Phàm rất quen thuộc với mấy thứ phát trực tiếp như thế này, lúc trước hắn cũng thường xem người của Tam Tao, nhưng sau đó Tam Tao dần dần lạc hậu nên cũng rút khỏi giang hồ rồi. Dựa theo lý mà nói, những lời này của hắn mang tính sỉ nhục, người xem trực tiếp chắc chắn sẽ bạo nổ, sau đó sẽ có điểm nộ khí điên cuồng tăng lên cho hắn. Nhưng hắn phát hiện cho dù có cũng chỉ là chút xíu điểm nộ khí mà thôi. Chẳng lẽ là do khác biệt ngôn ngữ, bọn họ không hiểu mình đang nói cái gì sao? Lâm Phàm suy nghĩ, cảm thấy rất có khả năng này. Hắn nhìn bọn Hồ Lạc rồi hỏi: các người không sao chứ? Tuy hắn không quen thân với mấy người Hồ Lạc lắm, nhưng Hồ Lạc là người không tệ, hắn rất thích người như vậy, không ngại tiếp xúc nhiều với người khác, nói không chừng tương lai có thể kết giao bằng hữu. Lâm cả, chúng ta không sao, chỉ là không ngờ ngươi lại mạnh đến như vậy. Hồ Lạc nói, nếu như không phải hắn tận mắt chứng kiến thì hắn ta thực sự không dám tin người có tuổi tác tương đương với bọn họ mà lại có thực lực mạnh đến khủng bố như thế này. Lâm Phàm cười nói: không phải ta đã nói với các người rồi sao, ta là trưởng môn Võ Đạo Sơn, các người nghĩ ta thân là trưởng môn thì thực lực có thể yếu hay sao? Hồ Lạc gật đầu, sự sùng bái đối với Lâm Phàm lại cao lên không ít. Các người cẩn thận trị thương trước đi, ta đi xử lý chuyện này một chút. Lâm Phàm đi đến trước mặt Trần lão sư, nhìn bộ dáng thê thảm của gã thì cũng hơi trướng mắt. Lớn đầu như vậy rồi cũng không phải chỉ gãy cái chân thôi sao, còn cần phải ngạc nhiên khiếp đảm đến như vậy không? Lâm Phàm ngồi xuồng xuống, vỗ vỗ mặt của Trần lão sư: còn dám kêu tiếng nào, ta liền lấy mạng của ngươi. Trần lão sư lập tức ngưng mặt, nét kinh hãi trong mắt tuyệt đối là thật, không có một chút giả dối. Hắn ngồi bên cạnh Trần lão sư, khoác vai đối phương, đặt thiết bị ở trước mặt của hai người đều xuất hiện bên trong. Hình ảnh của hai người đều xuất hiện bên trong. Ta hỏi ngươi, đồ ngu ngốc nói như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Trần lão sư, I-Z, cái này phiên âm. Lâm Phàm tóm lấy tóc của Trần lão sư, giật tóc giả xuống, sau đó tức giận nói: có phải ngươi coi ta là đồ ngu không? Ba chữ đồ ngu ngốc thôi mà ngươi có nói thành mấy chữ rồi hả? Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 12, điểm nộ khí cộng 33. Lâm Phàm rất nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Ai có thể nói cho ta biết không, số điểm nộ khí ít ỏi này là kẻ nào tặng ta vậy? Người xem trực tiếp đều là những con gà còi thôi sao? Trần lão sư nhịn đau: ta là đạo sư tứ tinh mạnh nhất ở học viện Quang Võ, người rốt cuộc là muốn như thế nào? Ta khuyên người tốt nhất là thả ta ra, một màn này đã bị người của chúng ta thấy hết rồi. Nếu người giết ta thì đảm bảo chắc chắn đám người các người có thể có đi mà không có về. Lâm Phàm vẫy tay với Hồ Lạc, bảo hắn qua đây cầm thiết bị, sau đó ấn Trần lão sư xuống, đạp thêm cho một trận. Màn hình đầy bình luận nhấp nhô, bọn họ đều đau lòng cho Trần lão sư. Nhìn thấy lão sư bọn họ yêu mến đang bị tên thổ dân kia khinh bạc như vậy, khiến bọn họ rất bi thương. Tại sao lại biến thành thế này? Đây là đạo sư tứ tinh mạnh nhất, là trụ cột tinh thần của bọn họ mà. Bọn họ có muốn xem Trần lão sư thi triển đồ sát, sao có thể chết yểu đến như vậy được? Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 11, điểm nộ khí cộng 12. Điểm nộ khí quá ít ỏi, căn bản không sảng khoái như mấy trận chiến khi trước. Trong lòng Lâm Phàm đang rất buồn bực. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ kiếm được một món điểm kinh khủng lắm, nhưng không ngờ lại bi thảm và đau thương như thế này. Trên màn hình thiết bị tìm kiếm người hâm mộ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thứ tự như là loại trị số, hơn 3.000. Đây là tiểu chủ truyền bá, người hâm mộ quá ít cũng không thể tiếp thu được. Hắn nhìn Trần lão sư, ánh mắt kia biến thành sắc bén, phảng phất như có một cỗ sát khí muốn bạo phát ra vậy. Lâm Phàm suy ngẫm xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể kiếm được món lợi ích lớn nhất. Cứ đơn giản giết chết đối phương như vậy thì thiệt thòi là hắn đã bước đầu tiên hiểu được liên minh rốt cuộc có thứ gì. Có lẽ là thế giới gần nhất với tiền thân của mình rồi. Cảm giác quen thuộc, cảm giác quê hương, đây là tình huống không tồn tại. Biết một vài tình huống thì có thể có bố cục càng tốt. Đích thực không thể giết quá nhanh được. Nếu tên này là người có chút danh khí thì chỉ cần dằn vặt hắn một phen là có thể kiếm được không ít điểm nộ khí rồi. Lâm Phàm xem ra có chút biện pháp, xem ra chỉ có thể làm như thế mới được. Chương 266: Vi phạm quy định. Lâm Cả, chúng ta mau đi. Hồ Lạc đề nghị Lâm Phàm đi cùng với bọn họ mau chóng rời khỏi nơi này. Cường giả của liên minh xuất hiện ở đây, cho nên bọn họ không dám khẳng định có cường giả liên minh khác đang ẩn nấp ở xung quanh hay không. Lưu Thư Kỳ bị đối phương nắm tóc cũng vô cùng tức giận. Nàng ta đi đến trước mặt Trần lão sư rồi đá đối phương thật mạnh. Cho người nắm tóc ta này, cho người nắm tóc ta này. Còn Dương Thuận nhặt lại cái mũ, nhẹ nhàng sửa sang lại, dùng tay phủi mũ bụi đất bám ở trên mũ. Trên mặt Lãnh Tam vẫn là biểu tình lãnh cảm, nhưng ánh mắt khi nhìn Trần lão sư đã lộ ra sát ý khủng bố, hình như là muốn giết chết đối phương. Lâm Phàm giơ ngón giữa đối với thiết bị. Trong tình huống ngôn ngữ không thông, hy vọng dùng ngón giữa có thể biểu đạt sự phẫn nộ. Thế nhưng chuyện lúng túng xảy ra, dường như đối phương không để tâm một chút nào. Chẳng lẽ động tác mang ý nghĩa vũ nhục này không dùng được à? Lâm Phàm khoa tay lên vai của Trần lão sư. Hai người cùng nhìn màn hình. Hắn bất đắc dĩ nói: Tại sao người lại có ít phản thế? Không thấy mất mặt à? Trần lão sư kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Đối phương có thể nói thế làm gã có cảm giác như người bản địa này biết cái gì đó. Nếu như không thể nói chuyện với nhau, vậy chỉ có hành động mới có thể khiến đối phương sợ hãi. Ngay sau đó, Trần lão sư dùng hai tay giữ chặt quần áo của mình, tê tâm liệt phế hô to: Ngươi làm gì đấy? Buông ra! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Gã cảm thấy đáng sợ, như thể mình sắp bị xâm hại. Ngay lập tức Lâm Phàm lột sạch quần áo trên người Trần lão sư. Lưu Thư Kỳ quay đầu đi, lấy tay che mắt, sau đó hai ngón tay tách ra len lén nhìn. Lãnh Tàm chắn trước mặt Lưu Thư Kỳ, che mắt nàng ta: Đừng nhìn, bẩn mắt. Điểm nỗ khí cộng 999. Trần lão sư đỏ bừng cả mặt, lửa giận bùng lên. Gã thân là đạo sư 4 sao mạnh nhất của học viện Quang Vũ, thế là bị dân bản địa lột đồ, bại lộ giữa ban ngày ban mặt, đạn mạc sôi trào. Là nam càng hăng, dân bản địa thật là lợi hại, bọn chúng không phân biệt được giới tính à? Trần lão sư sắp bị hành hạ, nhưng sao ta lại hưng phấn như thế này? Trần lão sư thi triển kẹp công của các ngươi đi, lúc đối phương tiến vào thì kẹp hắn. Lâm Phàm nâng kiếm lên đặt ở hạ bộ của Trần lão sư, nói với họ: Các ngươi là một đám rác rưởi, nếu người dám nói linh tinh, kiếm của ta không có lưu tình đâu. Lâm Phàm nâng kiếm lên. Trần lão sư run lên, gã cảm giác được lưỡi kiếm lạnh lẽo dán sát trên da. Nếu đối phương run tay, thứ kia của gã sẽ không còn mất. Bồ lô bà là. Trần lão sư nói câu gì đó Lâm Phàm nghe không hiểu, ngay lập tức điểm nỗ khí chuyển lại mãnh liệt hơn. Điểm nỗ khí cộng 33, điểm nỗ khí cộng 44, điểm nỗ khí cộng 12. Một đám người hèn nhát, chẳng lẽ thực sự chỉ có kẻ yếu mới có thể trở thành anh hùng bàn phím sao? Những điểm nỗ khí này có thể bỏ qua không tính, thậm chí có rất nhiều người không có điểm nỗ khí. Ta thật sự thất vọng với các người. Lâm Phàm nhìn Trần lão sư, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng kiếm điểm nỗ khí từ chỗ đối phương, không ngờ lại yếu hèn đến đáng sợ. Chẳng lẽ mình còn phải giúp gã kéo thêm fan sao? Còn đủ số fan, cảm giác rất không thực tế. Hắn cũng không rảnh hút fan rút đối phương. Trần lão sư sợ hãi nhìn Lâm Phàm, ánh mắt của đối phương lập lòe ánh sáng, làm người ta khiếp sợ. Luôn cảm thấy như đối phương muốn dùng gã để khai đao. Bên liên minh rất có nhiều người ở đây chia sẻ tin tức đạo sư 4 sao học viện Quang Vũ đến nơi chủ phú bị người bản địa trấn áp lột đồ. Nhưng nội dung này cấp tốc bị chặn lại, hiển nhiên có người đằng sau che giấu tất cả, là không muốn quần chúng biết là cường giả của Liên Minh không địch lại của người bản địa sao? Hay là hình ảnh của ta quá khó coi, tạo thành ảnh hưởng xấu cho thanh thiếu niên, cho nên mới che giấu? Đại ca, chúng ta không thủ không oán, ta chỉ là bị ép buộc mà thôi. Ta tới đây là bị ép đến đây thôi. Thân là đạo sư bốn sao học viện Quang Vũ, ta luôn ủng hộ chung sống hòa bình mà. Trần lão sư bắt đầu chuyển hướng, nào còn dám khoác lác khoe khoang gì nữa. Dù là muốn khoác lác thì cũng phải xem tình hình trước mắt đã. Lâm Phàm không để ý đối phương, hắn trầm tư, rốt cuộc nên làm cái gì đây? Qua hồi lâu, Lâm Phàm mở miệng nói: Vì sao fan của người ít thế? Hắn thực sự nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt, nhưng mà đối phương không biết giúp đỡ. Ngươi có thể bảo gã làm gì bây giờ? Thực sự bất đắc dĩ, không cần nhiều, mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn là được rồi, đâu cần ngươi có mấy triệu. Trần lão sư chưa từng nghĩ tới dân bản địa này nói với gã những thứ này. Nếu như biết sẽ xảy ra chuyện này, trước kia đã nên đi mua một ít zombie fan, làm một chút thôi cũng được. Nội dung trong thiết bị bôi đen, một hàng chữ lướt qua: bởi vì vi phạm quy định của Liên Minh, bị nghi ngờ phát sóng không phù hợp với hình ảnh, tạm thời ngưng hoạt động. Lâm Phàm nhìn Trần lão sư, mà Trần lão sư cũng ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Sự việc quá bất ngờ, đến gã cũng không liệu trước được. Không thể trách ta, là người lấy hết quần áo của ta lên đài Liên Minh mới bắt ngừng. Trần lão sư run giọng nói. Gã cảm giác đối phương đã nổi sát ý với mình, thoáng cảm nhận khí thế đã có thể phát hiện ra. Mẹ nói chứ, đài Liên Minh, các người quá tàn nhẫn với ta. Ta là đạo sư bốn sao của học viện Quang Vũ đấy. Hiện tại gặp nguy hiểm, các người không giúp đỡ, lại còn ngừng cái chương trình của ta. Thế này chẳng phải là ép đối phương giết ta à? Ôi trời đất ơi, Trần lão sư ta phục vụ các người đến bây giờ, thế mà lại bỏ mà không nhận người, thật là quá đáng. Hết rồi. Lâm Phàm mới đắc dĩ, đang nghĩ biện pháp, lại không ngờ rằng biến thành như thế này. Xem ra con đường đi truyền bá trực tiếp là không thể thực hiện được. Hồ Lạc à, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Hồ Lạc sớm đã muốn đi, hắn cảm giác ở đây thực sự quá nguy hiểm, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết chuyện gì khủng khiếp xảy ra sau đó. Nếu còn cường giả đến đây, e rằng hậu quả khôn lường. Trần lão sư thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình tránh được một kiếp. Nhưng đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, gã cảm thấy cơ thể mình như có thể có nơi nứt vỡ, máu tươi phun ra tùng tóe, tứ chi đứt gãy rời khỏi thứ cơ thể, trên cổ cũng xuất hiện vết thương, máu chảy rất nhiều. Điểm nổ khí cộng 999. Đúng là vẫn còn nương tay, không tàn nhẫn giết chết, cho đối phương hy vọng sống sót, đồng thời cho đối phương hy vọng căm hận mình, hoặc là người hiền lành, cho nên chung quy dễ dàng bị làm hại. Hồ Lạc trợn tròn mắt nhìn kẻ Liên Minh ngã trong vũng máu, tay chân bị chém, cổ sắp đứt lìa, máu tươi đang ào ào chảy ra. Theo tình hình này, đối phương không sống được bao lâu. Lâm ca, gã. Lâm Phàm bình thản khoát tay nói: thôi, thả cho gã một con đường sống. Trong lòng Hồ Lạc đang điên cuồng oán, trời ơi, thế mà bảo tha cho người ta một con đường sống à? Rõ ràng đang lấy máu, muốn nhìn xem người ta có thể chịu đựng được đến lúc nào. Cạn lời, vậy mà không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung. Thật đấy, nếu không phải thấy vẻ mặt của Lâm ca hết sức nghiêm túc, hắn ta cũng phải tin cách nói này. Điểm nổ khí cộng 999. Trần lão sư nằm ở đó, gã vô cùng tức giận, nhưng chẳng thể di chuyển mảy may, thậm chí dần dần mơ hồ. Gã muốn giữ tỉnh táo nhưng quá khó, thật sự là quá khó. Nghe nói trước khi chết, những chuyện xảy ra sẽ hiện lên trong đầu một lần nữa. Gã hối hận rồi, không đến nơi chủ phú này để livestream. Ở một nơi xa của Lao Sơn Thành, không trung chấn động, tiếng chém giết không ngừng. Không biết lần này phải chết bao nhiêu người. Hồ Lạc thương cảm nói, đồng thời hắn ta cảm thấy mình quá yếu, thấy hối hận vì không giúp được gì. Lâm Phàm nhìn về nơi xa, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn rất muốn giúp một tay, nhưng hắn tự hiểu thực lực của bản thân, muốn sống sót trong trận đấu hỗn loạn này khả năng rất thấp. Trận chiến ấy không có động hư cảnh, cũng không có khả năng dám nói mình có thể tự bảo vệ. Về thần nguyên cảnh thì càng không phải nói, thợ rằng cũng không dám đi vào. Khi cuộc chiến đang đến cao trào, không có một ai có thể tồn tại trong vòng vài trăm dặm quanh cường giả. Tất cả mọi người đều tự giác tránh đi. Khi thấy kinh khủng như hà hồng thủy ấy có thể xé nát bọn họ một cách dễ dàng. Dù cách xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy thế khủng bố tràn tới. Chẳng qua hắn rất có lòng tin, không bao lâu nữa thực lực của hắn có thể tăng đến mức không ai dám khinh thường hắn. Thật là muốn trào phúng đám người kia, muốn đến đây một phen. Đây mà là nơi làm giàu chân chính, lại chìm cái gì chứ, đúng là rác rưởi. Nghĩ lại đã cảm thấy đau đầu. Lâm Cà, tạm thời chúng ta không thể về thành. Trận chiến lần này kịch liệt hơn hẳn lần trước rất nhiều, nhất định có không hề ít kẻ Lê Minh âm thầm trà trộn vào. Chúng ta đi nơi đó tìm kiếm, lôi cổ toàn bộ đám người đó ra. Hồi Lạc nói. Các người bị thương thế này mà vẫn hành động được à? Lâm Phàm hỏi. Những người này đúng là dũng mãnh, tuy rằng tu vi không cao, nhưng người nào người nấy đều mạnh như là hổ, không hề có vẻ khiếp đảm. Hồi Lạc nói. Không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta có thể làm, chúng ta có thể kiên trì. Bọn chúng phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn chúng ta. Tuy thực lực của chúng ta không phải rất mạnh, nhưng tuyệt là không lui bước. Vậy đi thôi. Tạm thời Lâm Phàm cũng không vội vã trở về. Đã thế thì đi một chuyến, có thể gặt hái được một ít điểm nỗ khí. Trong trận chiến của các cường giả đỉnh cao, tuyệt đối không có ai tới gần. Làn sóng quá mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Mấy người Lâm Phàm đi dọc theo con đường nhỏ về phía trước, tìm kiếm những kẻ có hành tung quỷ dị. Quả thực là rất kịch liệt. Lâm Phàm khiếp sợ nhìn cảnh tượng xung quanh. Động hư cảnh và ngũ hành cảnh ở trên thần nguyên cảnh thực sự mạnh đến như vậy ư? Cách xa như vậy có thể lan đến, hiển nhiên là ngoại dự đoán của mọi người. Bỗng nhiên từ đằng xa có một bóng người bị đánh bay, cơ thể đụng nát vô số đại thủ lao về phía Hồ Lạc. Lâm Phàm kéo Hồ Lạc đến bên cạnh mình. Ngay khoảnh khắc đó, bóng người kia xuyên qua nơi Hồ Lạc vừa đứng, sau đó nện mạnh thẳng tới tảng đá, phát ra một tiếng ầm vang, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu. Đồng tử Hồ Lạc co lại, nhìn về phía người trong chỗ tảng đá. Tiểu Lý Ca! Máu phủ đầy trên mặt Tiểu Lý Ca. Hắn ta mở mắt, yếu ớt nói. Đó là người của Liên Minh, đừng để gã chạy mất. Các người đây chăm sóc hắn ta, ta đuổi theo gã. Lâm Phàm ngăn mấy người Hồ Lạc đang định lao đi, mà kẻ Liên Minh thấy Lâm Phàm đi thì không đến nữa, mà gã quay đầu nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Chương 267, tất cả mọi người đều muốn ta chết. Lâm Phàm bay sát mặt đất, tốc độ cực nhanh. Hắn tới đây là để kiếm điểm nỗ khí, nhưng dần dần hắn phát hiện có một vài chuyện cũng không phải dễ dàng né tránh như vậy. Dường như là bị cuốn vào chuyện gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Lâm Phàm giơ tay lên, rất nhiều thanh thần kiếm hiện hiện phía sau lưng. Thần kiếm được chân nguyên ngưng tụ, mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Vạn kiếm đảo, kiếm thuật chi pháp của kiếm cung Hàn Thanh trưởng lão đích thực là không tệ một chút nào. Rất nhanh phía sau lưng hắn hiển hiện lên hàng trăm thanh thần kiếm, sắc bén không gì sánh được. Bàn tay vừa phất lên thì vút một tiếng, hàng trăm thần kiếm kia sẽ không trung bay đi, trực tiếp khóa chặt lên mình đang chạy thục mạng kia. Tu vi đại tông sư sao, có vẻ rất vô dụng. Người Lê Minh cảm thấy được sự biến hóa sau lưng mình thì liền quay đầu nhìn lại. Đường lúc nhìn thấy một màn phía sau nên trực tiếp bị dọa cho trợn mắt há hốc miệng, phảng phất như gặp phải quỷ vậy. Vút một tiếng, thanh thần kiếm không đâm trúng đối phương mà găm xuống mặt đất. Mặt đất liền trực tiếp nứt toác, tự như đang chứng minh cho người Lê Minh thấy uy lực của một kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu khủng khiếp. Đạch! Người Lê Minh suýt chút nữa ngoạc miệng ra chửi lớn. Ở đâu ra tên cường giả mạnh như thế này? Sao mình lại bị loại cường giả này để mắt tới vậy? Đám cường giả của Lê Minh rốt cuộc đang làm cái gì thế? Không phải đã nói sẽ không chế hết mọi cường giả ở Lao Sơn Thành rồi hay sao? Thần kiếm hạ xuống, cho dù Liên Minh trước mắt này có muốn tránh cũng phải xem hắn có ta có bản lĩnh không. Thần kiếm đâm xuyên qua hai chân đối phương, trực tiếp ghim chặt đánh gã trên mặt đất. Bụp một tiếng, ngã sóng xoài, kêu thảm, dãy rủa, muốn dãy thoát ra, nhưng tiếp theo đó đã có không ít thần kiếm lại hạ xuống đâm vào cánh tay của người Liên Minh. Hài vài cố định gã trên mặt đất, không cho gã dãy rủa. Nội tâm của người Liên Minh đang gào thét cứu mạng. Ai có thể tới cứu ta không? Ta hối hận rồi, ta muốn sống tiếp, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Lâm Phàm hạ xuống trước mặt đối phương, tóm lấy được gã rồi nhấc lên nói. Nhìn cho kỹ khuôn mặt của ta, nhớ kỹ bộ dáng của ta, có bao nhiêu phẫn nộ thì cứ nhằm vào ta là được. Loại hành vi này thực sự quá hung hăng cản quấy, nhưng không còn cách nào khác. Kiếm điểm nộ khí không phải là chuyện dễ dàng. Người Lê Minh bị thần kiếm ghim chặt ở trên mặt đất đã nhớ kỹ dung mạo của Lâm Phàm. Điểm độ khí cộng 999. Rất tốt. Lâm Phàm khẽ dụng lực ấn đầu đối phương xuống đất. Đây là hành vi mang tính nhục nhã. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Khắp mọi nơi ngóc ngách đều có người đang chiến đấu. Nếu có thể thì hắn cũng không ngại xông lên chiến đấu với đối phương một phen. Bịch một tiếng, hắn trực tiếp rời khỏi chỗ cũ. Về phần người liên minh bị thanh kiếm ghim trên mặt đất kia, thì sau khi điểm nộ khí của gã đạt tới cực hạn, vẫn bị thanh kiếm ghim chặt trên mặt đất kia, thì tử thần cũng đã tới thu hoạch rồi. Giữa không trung, Lâm Phàm lơ lửng đứng ở đó. Tạm thời hắn chưa có hành động, tựa như đang tích lũy gì đó. Nhưng lúc nhìn kỹ lại thì lại không ngờ sau lưng hắn đã xuất hiện càng nhiều chân nguyên chi kiếm. Từng thanh thần kiếm xuất hiện, tỏa ra thần quang chân nguyên. Chục thanh, trăm thanh, nghìn thanh vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Chuyện này mà tùy tiện đặt trên một người nào đó thì không phải ai cũng có đủ bản lĩnh làm như thế này. Hoặc là nói không ai có được chân nguyên bành trướng đến như vậy. Qua một lúc lâu, đã xuất hiện hàng vạn thanh kiếm ở sau lưng hắn. Hắn cảm thấy cũng tạm được rồi. Cứ nếu tiếp tục tăng số lượng thần kiếm lên thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Hắn thấy có hai cao thủ đang tác chiến trên không, tạm thời vẫn chưa phân thắng bại. Chiến đấu giữa người liên minh và cao thủ Lao Sơn Thành rất kịch liệt, đồng thời tu vi đối phương còn cường hãn hơn Lâm Phàm rất nhiều. Cao thủ Lao Sơn Thành, nhường một chút. Lâm Phàm gầm lớn. Cao thủ Lao Sơn Thành đang chiến đấu kia vừa nghe thấy thanh âm này đã mãnh liệt lui ra, không hề do dự một chút nào. Vô số chân nguyên kiếm khí hóa thành dòng chảy ánh sáng xông vào phía cường giả liên minh kia. Tiểu tử lợi hại đó. Cường giả Lao Sơn Thành bội phục, sau đó nhân cơ hội lần này nên hồi phục thể lực. Lâm Phàm cười nói, đợi chút nữa thì đến tiếp tay, ta còn phải đi chỗ khác giúp đỡ. Được. Đàng đàng đàng đàng, hai cánh tay của cường giả liên minh kia bắt chéo ở trước mặt, một đạo ánh sáng xuất hiện trước mặt gã. Trần Nguyên chỉ kiếm không ngừng xông đến, căn bản không cho đối phương cơ hội. Đáng chết, thật ra là đáng chết. Cường giả liên minh đại nổ, đột nhiên có người đến đánh lén. Lúc nhìn thấy uy thế trước mắt này thì gã nhìn mãnh liệt kinh sợ. Suy cho cùng thì động tác này thật sự quá khủng bố. Vốn tưởng rằng một tên cao thủ khủng bố nào đó, nhưng tới lúc nghênh chiến thì gã mới biết mình bị lừa rồi. Thế công kích này đích thực là rất mạnh, nhưng muốn tạo thành uy hiếp với gã thì còn chưa đủ đâu. Cường giả liên minh bạo nổ, một cỗ uy lực khủng khiếp bạo phát ra, trực tiếp hủy diệt hết tất thảy những kiếm thế này. Cao thủ lên. Lâm Phàm nói lớn. Cao thủ Lao Sơn Thành hồi phục cũng tạm được rồi, liền không có bất kỳ do dự nào mà tiếp tục xông lên đánh giết. Lúc Lâm Phàm rời đi, nhìn về phía cường giả liên minh, khóe miệng còn lộ ra nét cười. Không sợ đối phương nhận ra mình, chỉ sợ đối phương không nhận ra mình thôi. Điểm độ khí cộng 999. Tạp chủng, ta giết ngươi. Cường giả liên minh muốn xông về phía Lâm Phàm chém giết, nhưng bị cao thủ Lao Sơn Thành trực tiếp chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta, tiểu huynh đệ, đa tạ nha. Lâm Phàm cười lớn, quả nhiên là có tác dụng, giống hệt như mình nghĩ. Tuy nói độ nguy hiểm rất cao, nhưng vào lúc này hắn chưa có thể tích lũy điểm nộ khí lên càng cao thì bản thân mới càng mạnh được. Không cần đa tạ, đánh bay đống phân đó đi. Hắn đang tính toán xem nếu mình đắc tội với những người liên minh ở đây thì điểm nộ khí không biết chừng sẽ khủng khiếp tới mức nào. Ai dạ, tuy thế rất là ngứa đòn, nhưng hết cách rồi. Không gợi đòn thì làm sao có thể khiến người ta bạo nộ được chứ. Đương nhiên vẫn còn một vài phạm vi chiến đấu hắn không thể đi vào. Hình như nơi hư không bị vặn vẹo kia, vừa nhìn liền biết chỗ đó nguy hiểm biết bao. Cho dù bản thân chính là nội ngoại kiêm tu, nhưng cảnh giới vẫn chưa đủ, cũng chẳng ai đi giảng giải cho nội ngoại kiêm tu như thế nào. Bước vào đó thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết mà thôi. Lúc này hắn phát hiện một chỗ mình có thể giúp đỡ. Đừng lúc hắn chuẩn bị xông đến thì liền có tình huống dị dạng xảy ra. Cường giả Lao Sơn Thành bị người ta đánh lén từ phía sau, một cánh tay trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hắn ta. Nhưng cường giả Lao Sơn Thành không hề có ý định né tránh, mà trực tiếp tóm lấy người vừa xuất hiện phía sau, sau đó bóp chặt cổ cường giả đang đứng trước mặt. Gầm nhẹ một tiếng, xông mạnh về phía trước, bảo những người xung quanh tránh ra. Hư không xung quanh trực tiếp vặn vẹo tới cực hạn, một tiếng ông vang lên. Sự chấn động của chân nguyên hình thành trùng kích quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh. Đây, Lâm Phàm lặng người nhìn một màn ở trước mặt này. Cho dù là thân thể bị người ta đâm lén, nhưng dựa vào loại thực lực này thì rõ ràng vẫn có thể sống tiếp. Vậy thì sao lại phải chọn biện pháp tự hủy này? Triệu Lập Sơn, ngươi thấy chưa? tử thương bắt đầu xuất hiện rồi. Chỉ cần ngươi tránh ra thì ta có thể đảm bảo không có bất kỳ thương vong nào xảy ra tiếp nữa. Trận chiến giữa Cửu Tinh Nguyên Soái và Triệu Lập Sơn diễn ra rất kịch liệt. Nhìn thấy người liên minh tổn thất nặng như vậy thì gã liền trực tiếp lên tiếng đàm phán. Nằm mơ. Triệu Lập Sơn không hề thân thiện nói, hai chữ này thể hiện rõ ràng sự cự tuyệt. Cửu Tinh Nguyên Soái vẫn nộ quát. Triệu Lập Sơn, cho dù các ngươi có giữ được nơi này thì thế nào, các phòng tuyến khác cuối cùng rồi cũng sẽ sụp đổ thôi. Tới lúc đó cảnh ngộ của các ngươi lại càng thêm bi thảm. Thực lực của các ngươi rất mạnh, có thể đào thoát, nhưng những người sau lưng ngươi dù muốn chạy cũng tuyệt đối không có cơ hội thoát thân. Đừng lắm lời, từ chiến đến cuối cùng. Triệu Lập Sơn bổ ra một trường, thiên địa giống như bị ông ta bổ đôi ra vậy. Dòng lũ khủng khiếp hướng chảy về phía Cửu Tinh Nguyên Soái. Phạm vi dẫn dắt của hai người cực lớn, trong phạm vi này khí tức hủy diệt, đấu đá mạnh mẽ, không ai dám đi vào, nếu không chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Đây là lý do mà cha không muốn gặp lại ta sao? Từ chiến tới cuối cùng, cho dù chết cũng không có lùi bước. Mà cha để ta rời đi chính là không muốn ta liên lụy vào. Nói cho cùng thì thực lực của ta vẫn còn quá yếu nhược, cha căn bản không yên tâm về ta. Thực sự coi ta chỉ là một tên công tử quần áo lụa là thôi sao? Vậy được, ta sẽ càng ngày càng mạnh lên. Mà cơ hội lần này ta tuyệt đối không bỏ qua. Cho dù khả năng phải chết là rất lớn, nhưng cũng phải nhất định thử một lần. Hắn đứng giữa không trung, chân nguyên trong cơ thể chấn động mạnh, thần thể phát sinh biến hóa. Thể hình không có thay đổi quá lớn, nhưng sức mạnh nhục thể đã bạo phát ra. Không khí xung quanh đều bị chấn động, phát ra những tiếng ong ong liên tiếp. Mỗi lần thở ra thì trong mũi miệng đều phun ra một luồng xương khí. Trần Nguyên chỉ kiếm hiển hiện, tựa như được gia tăng thêm. Hắn mở ra tất cả công pháp, vô số nội lực đặc thù được ngưng tụ về phía trên. Lên cho ta. Vô số Trần Nguyên chỉ kiếm từ sau lưng của hắn sẽ không bắn đi, dày đặc chi chít che lấp trời. Dưới sự dẫn dắt của hắn đã tìm thấy được cường giả liên minh. Vô số người chấn kinh, không phải do uy thế này quá khủng bố, mà là đặc hiệu của chiêu kiếm này quá dạ người rồi. Tên cường giả liên minh vừa đánh lui một thổ dân, còn chưa kịp phản ứng lại, liền phát hiện ra vô số chân nguyên chi kiếm đang tập kích tới. Mãnh liệt giơ tay lên chặn làn sóng công kích này. Chân nguyên chi kiếm mãnh liệt xung kích tới, mang lại cho những tên cường giả liên minh này một chút phiền toái, đồng thời đánh gãy động tác của bọn chúng. Thổ dân đáng chết, tài mọn thấp kém. Đối với cường giả cảnh giới động hư mà nói thì đây chỉ là kỹ thuật thấp kém mà thôi. Bọn chúng sẽ gây rách hư không, dẫn dắt chân nguyên chi kiếm đâm ở trong không trung, sau đó phong tỏa lại. Đối với Lâm Phàm còn chưa đạt tới cảnh giới động hư mà nói thì hắn căn bản không có cách nào thao tác khống chế chân nguyên chi kiếm đã bị nhập ở trong hư không. Trong phút chốc, sự liên hệ giữa hai bên liền bị chặt đứt. Giết con kiến đó đi. Có cường giả liên minh bị những chân nguyên chi kiếm này làm phiền tới không chịu nổi, liền gầm lên, động sát ý với Lâm Phàm. Các cường giả Lao Sơn Thành há lại có thể ngồi yên nhìn. Bảo vệ tiểu kiếm thần của chúng ta. Mẹ kiếp, sao đột nhiên lại có thêm cái danh hiệu tiểu kiếm thần này? Chỉ là Lâm Phàm không có nghe thấy thôi. Nếu như nghe thấy thì chắc chắn sẽ hét lên. Ta không phải là tên chuyên dùng kiếm, đây chỉ là sở thích nghiệp dư của ta mà thôi. Ngay lập tức Lâm Phàm cảm thấy có một cỗ sát ý mãnh liệt tập kích tới. Hắn trực tiếp nhấc chân bỏ chạy. Tuy đã làm tốt công tác chuẩn bị với sự đối mặt nguy hiểm, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc đứng ở đây ứng chiến trực diện với đối phương. Trong chốc lát chính là trốn tránh, chưa được xa thì hắn bị sát ý tập kích mạnh tới. Trong hư không tựa như vô số lưỡi đao sắc bén vậy, vô hình vô ảnh mà chặt chém. Đây là thủ đoạn của cảnh giới động hư. Hiện tại Lâm Phàm mới chỉ là cảnh giới thần nguyên, căn bản không cảm ngộ được cảnh giới động hư rốt cuộc là cường hãn tới mức nào. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể tăng cấp tới đỉnh cao, nhưng vẫn bị những sát ý hư ảo này cắt rách, khiến toàn thân đều là thương thế, máu tươi chảy ướt đẫm. Khủng bố thật. Lâm Phàm vội vàng tránh né, bỏ chạy về phía xa. Hắn cảm thấy hơi quá trớn rồi, nên tất cả mọi người đây đều muốn giết hắn. Chương 261. Một bước lên tiền. Hiện tại hắn đang rất muốn hát một bài. Nếu như đây không được coi là yêu, vậy thì ta có thể bi thương gì chứ? Tình huống chính là như vậy. Hắn thực sự rất muốn hỏi xem đây có thể không phải yêu sao. Đối với những người liên minh này, hắn rất yêu thương họ. Cho dù phạm phải sự phẫn nộ của quần chúng thì hắn cũng không hề sợ hãi một chút nào. Cần phải dũng mãnh để đánh tới cuối cùng. Hắn tránh được những hư không chi ý đang xuyên thẳng tới, nhưng vẫn bị những vô hình chi ý này trong hư không cắt cho toàn thân đều là vết thương chồng chất, máu bắn tung tóe. Hư không chi ý bắn tới mặt đất khiến mặt đất trực tiếp nứt toác ra, hiện ra một cái hố sâu. Lâm Phàm chạy rất nhanh, vừa đảo mắt đã thoát đi khỏi chiến trường. Cũng may là có đại lão Lao Sơn Thành giúp hắn chặn lại, nếu không người liên minh đuổi theo tới nơi thì chắc chắn kết quả chỉ có một con đường chết. Quay đầu nhìn lại không nhịn được thở hắt ra một hơi, xem ra tạm thời an toàn rồi. Lâm ca, Hồ Lạc nhìn thấy có người từ trên trời hạ xuống thì vốn tưởng rằng là người liên minh, nhưng khi nhìn kỹ lại không ngờ đó là Lâm ca. Chỉ là tình hình này của Lâm ca hình như có chút không ổn lắm. Sao các người lại tới đây rồi? Lâm Phàm hỏi. Mấy tên này thực sự có duyên phận với mình đến vậy sao? Lúc trước tách ra thì chính ở chỗ kia, giờ thì chỉ vừa mới chớp mắt thôi đã gặp lần nữa rồi. Hồ Lạc nói, bọn ta ở xung quanh tìm kiếm người liên minh, lúc nãy vừa đụng phải một người lên chiến đấu một trận, cũng may thực lực của đối phương không quá mạnh nên bị chúng ta giết chết rồi. Lâm ca, thương thế của ngươi... Hắn nhìn vết thương chồng chất trên người của Lâm Phàm cảm thấy rất khó hiểu. Đó hình như là một loại binh khí đao cắt vậy, máu tươi đã nhiễm đỏ hết cái y phục. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Lâm Phàm đích thực là chẳng có chuyện gì cả, cũng đã bắt đầu có chút đau đớn mà thôi. Hiện tại miệng vết thương đang tự động trị liệu kết vảy rồi, mà bản thân là cường giả nội ngoại kiêm tu, năng lực tự phục hồi vết thương máu thịt là rất khủng khiếp. Lâm ca, đây làm gì có chỗ nào là vết thương nhỏ, đây rõ ràng là... Hắn ta còn chưa nói xong đã bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Lâm Phàm run run, những vết thương đã có máu đông lại rồi lại tiếp tục trực tiếp chóc ra rơi xuống. Ổn rồi, một chút vấn đề cũng không có. Hồ Lạc ở vị trí gần nên nhìn rõ ràng, đích thực là như vậy. Hắn ta chấn kinh nhìn Lâm Phàm không chớp mắt, đây rốt cuộc là người như thế nào lại có thể khủng bố đến như vậy. Thần sắc Lâm Phàm ngưng trọng nhìn về phía xa, ngữ khí trầm thấp nói, cô không biết lúc nào mới có thể kết thúc, sẽ phải chết bao nhiêu người. Hồ Lạc đứng bên cạnh không có nói gì, tầm mắt của hắn cũng nhìn về hướng chiến trường rất kịch liệt kia. Vì để chống lại người liên minh, tất cả cường giả Lao Sơn Thành đều đang phải liều mạng. Đối với những cường giả Lao Sơn Thành mà nói thì mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là chặn lại người liên minh ở bên ngoài. Đi, chúng ta tiếp tục tìm người của liên minh, hắn ta nói. Hắn bắt buộc phải thừa nhận thực lực bản thân mình đích thực không thể so được với những cường giả ở trên chiến trường kia. Nhưng mấy tên tiểu tông sư, đại tông sư hoặc là người liên minh có cảnh giới thần nguyên thì cơ bản không làm khó được hắn, hoàn toàn có thể áp chế được bọn họ. Lâm ca, Hồ Lạc không biết nên phải nói gì. Hắn ta phát hiện Lâm Phàm quá mạnh rồi, một thân thương thế kia chắc chắn là gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm. Hiện tại muốn đi tìm những người đó, hắn ta thực sự rất muốn nói với Lâm Phàm, Lâm ca, người vẫn nên quay về nghỉ ngơi một chút đi. Chiến đấu giữa Triệu Lập Sơn và Liên minh Cửu Tinh Nguyên Soái đã rơi vào trạng thái quyết liệt nhất. Sự đụng độ của hai người tạo thành thương tổn khủng khiếp tới một mảnh ở trong hư không. Đúng là một đám điên rồ. Tầm mắt của Cửu Nguyên Soái nhìn xung quanh, mấy tên cường giả Lao Sơn Thành giống như là điên rồ vậy. Bọn chúng cứ như không hề sợ hãi mà xông lên trực tiếp khiến người liên minh tổn thất nặng nề. Rút! Cửu Tinh Nguyên Soái hô lớn một tiếng, sau đó trực tiếp rời khỏi trận chiến. Rồi nhìn về phía đối phương, Triệu Lập Sơn, ngươi cứ đợi đó cho ta. Trong nháy mắt đám người cường giả liên minh đều rút lui. Những cường giả Lao Sơn Thành sao có thể buông tha cho bọn chúng đơn giản như vậy, liền trực tiếp xông giết chém tới. Ôi đạch, đối với đám cường giả liên minh này mà nói thì bọn chúng thực sự rất muốn chửi cho cường giả Lao Sơn Thành một trận. Mẹ kiếp, các người bị thần kinh à? Không nghe thấy Cửu Tinh Nguyên Soái của chúng ta nói đình chiến sao? Các người cứ hùng hãn như vậy xông lên liên tiếp là muốn làm cái gì? Tưởng bọn ta thực sự sợ các người chắc? Muốn chạy sao? Các cường giả Lao Sơn Thành gầm lên chạy theo truy sát. Có một vài cường giả liên minh căn bản không phản ứng lại kịp, liền trực tiếp bị cường giả Lao Sơn Thành chém trúng. Bỉ ổi vô sỉ, đáng hận! Các cường giả liên minh cũng gầm lên, rất muốn nhào lên liều mạng với cường giả Lao Sơn Thành. Sao các người có thể vô sỉ tới như vậy? Quay lại hết! Triệu Lập Sơn chế trụ bọn họ. Hiện tại đỉnh chiến chính là để giảm bớt thương vong, đồng thời cũng khiến người liên minh biết thái độ của người Lao Sơn Thành. Muốn phá vỡ phòng ngự này thì phải bước qua xác của bọn hắn. Các cường giả Lao Sơn Thành nghe thấy mệnh lệnh của Triệu Lập Sơn thì liền lập tức dừng lại, chỉ dùng ánh mắt hung hãn nhìn về phía người liên minh. phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng vậy. Triệu gia, sao có thể để bọn chúng chạy đơn giản như vậy được? Phải giết chết toàn bộ bọn chúng ở đây mới có thể khiến những tên đáng chết kia biết được phòng tuyến La Sơn Thành vĩnh viễn không phải là thứ bọn chúng có thể phá vỡ được. Đúng vậy à? Sát khí của các cường giả La Sơn Thành đang sôi sục, rất muốn mấy tên liên minh kia phải chết tại đây. Bình tĩnh, chớ nóng vội, cũng đừng có xung động quá. Triệu Lập Sơn bảo bọn họ bình tĩnh lại, nếu cứ tiếp tục chém giết thì cũng chỉ là lưỡng bại câu thương thôi. Đuổi đối phương đi khỏi nơi này mới là mục đích cần phải đạt được. Ánh mắt Cửu Tinh Nguyên Soái âm lãnh nhìn tất cả người La Sơn Thành, sau đó thấy người liên minh đều trở về chỗ cũ rồi thì gã hung hăng nói một câu rồi mới rời đi. Các người nghe kỹ cho ta, liên minh ta nhất định phải san bằng phòng tuyến của La Sơn Thành. Sự ngăn cản của các người chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, rồi cũng sẽ có một ngày các ngươi sẽ phải sáng mắt ra. Triệu Lập Sơn lạnh mặt như cũ nhìn đối phương, ông ta không thèm đếm xỉa tới lời nói của Cửu Tinh Nguyên Soái. Đối với ông ta mà nói, chuyện trấn thủ La Sơn Thành chính là mục tiêu cuối cùng của mình, tất cả những thứ khác căn bản không quan trọng, cho dù phải chết cũng phải chết ở La Sơn Thành này. Trong thành có người đang thu xếp thi thể, số người tử thương không ít. Có rất nhiều người đều là lão bằng hữu đã sinh sống cùng nhau mấy chục năm, nhưng hiện tại biến thành cỗ thi thể lạnh ngắt. Chuyện này mang đến cho bọn họ sự chấn động cực lớn. Đạo huynh đệ à, lên đường tốt lành, ta sẽ báo thù cho người. Có người đang cúi đầu ngồi cạnh một cỗ thi thể, khóe mắt còn có một giọt lệ rơi xuống. Loại tình huống này cũng không phải là ít gặp. Có người rơi lệ thầm lặng, nhưng họ tuyệt đối không hề hối hận, bởi vì đây chính là sự lựa chọn của bọn họ. Khi quyết định làm như vậy thì bọn họ cũng đã biết được kết quả sẽ như thế nào rồi. Đương nhiên cũng có người thảo luận về tiểu tử xuất hiện trên chiến trường. Dưới cái nhìn của bọn họ thì tiểu tử đó cũng rất hung mãnh, được họ xưng tụng là tiểu kiếm thần. Suy cho cùng thì tình cảnh đó họ cũng đều nhìn thấy hết. Vạn kiếm đảo dày đặc ở trong không trung mang đến cho người liên minh không ít sự phiền phức. Tuy thế lực dày đặc của vạn kiếm đảo không có lợi hại như trong tưởng tượng, nhưng trong mắt bọn họ, tiểu tử này vẫn xứng danh với danh xưng tiểu kiếm thần. Ta nhớ là tiểu tử kia hình như cũng có một đội nhóm với bọn Hồ Lạc thì phải. Ta cũng từng thấy, hôm qua không phải Hồ Lạc dẫn theo một tên tiểu tử đến đăng ký sao? Xem ra người trẻ tuổi bây giờ cũng có rất nhiều người gan dạ, không có sợ chết. Tiểu kiếm thần rất được, đối với kiếm đạo cũng rất hiểu biết. Ta cảm thấy kiếm đạo đó rất giống của kiếm cung, không phải bắt nguồn từ kiếm cung đó chứ? Đêm muộn, trong phòng ở viện lạc. Hời rồi, lần này thực sự kiếm được một món hời lớn rồi. Tâm tình của Lâm Phàm hiện đang rất sung sướng, lặng lẽ mở ra hệ thống kiểm tra một chút, suýt chút nữa thì bị dọa cho hết hồn. Hắn đã nói rồi, chỉ có châm biếm một nhóm người thì mới có thể thu hoạch được nhiều điểm nộ khí nhất. Điểm nộ khí 365.466. Thật sự là một số điểm khổng lồ. Có lẽ lần này sẽ có thể thăng cấp thực lực bản thân lên tới trình độ cực cao rồi. Sự mạo hiểm hôm nay cũng đáng lắm, thực sự là rất đáng. Tâm pháp kiếm chủng tầng 8. Đây là tâm pháp tu luyện của Hàn Thanh trưởng lão. Đối với Lâm Phàm mà nói thì môn tâm pháp này cũng rất được. Thăng cấp tiêu hao 10.000 điểm nộ khí. Kiếm chủng tầng 9. Kiếm chủng viên mãn tầng 10. Lúc kiếm chủng thăng cấp tới tầng 10 thì trong cơ thể hắn đã mãnh liệt phát sinh biến hóa kinh người. Một thanh kiếm nhỏ sáng chói hiện lên trong thân thể. Đây là hiệu quả kinh người sau khi thăng cấp kiếm chủng tới tầng 10 viên mãn. Không tệ, không tệ một chút nào. Tiếp theo đây là phải thăng cấp cảnh giới của bản thân mới được. Chân nguyên 430 dần dần tăng trưởng. Một điểm chân nguyên cần phải tiêu hao 3.000 điểm nộ khí. Tiêu hao 30.000 điểm nộ khí. Chân nguyên 440, cảnh giới thần nguyên trung kỳ. Thăng cấp thực lực đã khiến Lâm Phàm cảm thấy rất hưng phấn. Hắn cảm thấy toàn thân mình đều đang được nạp đầy sức mạnh. Nhưng đây còn lâu mới đủ, hắn cần phải tiếp tục thăng cấp lên nữa. Bí tịch cảnh giới thần nguyên Cửu Long Pháp thuộc loại công pháp nội ngoại kiêm tu, rất là huyền diệu. Có thể thăng cấp thân thể, cũng có thể thăng cấp chân nguyên. Tiêu hao 4.000 điểm nộ khí. Cửu Long Pháp nhập môn. Ngay lập tức Lâm Phàm cảm thấy chân nguyên và thân thể đều có biến hóa nho nhỏ. Một con tiểu kim long nhạt màu tới gần như xuyên thấu đang quấn quanh bên ngoài thân thể hắn, tiếp tục thăng cấp. Cửu Long Pháp phản pháp quy chân. Chẳng chốc lát một màn kinh người liền phát sinh. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, hư ảnh của chính con kim long quấn quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, tựa như đang cắn nuốt thứ gì đó vậy. Quả nhiên có bí tịch thật sự là rất cường hãn. Lâm Phàm kinh ngạc cảm thán, hắn phát hiện ra bí tịch chân tảng của cha đúng là rất biến thái. Chỉ dựa vào cửu long pháp này, hắn liền cảm thấy thực lực của bản thân được thăng cấp rất nhiều. Cho dù là chân nguyên hay thần thể thì cũng đều tăng lên khủng khiếp. Thăng cấp thần thể 450, cảnh giới thần nguyên đỉnh cao. Thăng cấp chân nguyên 450, cảnh giới thần nguyên đỉnh cao. Điểm đấu khí trực tiếp tiêu hao 60.000 điểm. Hắn đã cảm thấy thực lực của mình đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố rồi. Nội ngoại kiêm tu, thăng cấp chân nguyên và thần thể tới cảnh giới thần nguyên đỉnh cao. Tất cả sức mạnh được bao hàm trong cơ thể thực sự quá kinh người. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Phàm thì tiếp theo chính là màn mấu chốt quan trọng nhất, đó chính là bước vào cảnh giới động hư. Sức mạnh cần có rốt cuộc phải lớn tới mức nào? Xé rách hư không đích thực là chuyện mà người phi thường mới có thể làm được, hoặc là nói cỗ sức mạnh này đã đạt tới một trình độ cao cấp khác. Tiêu hào 6.000 điểm nộ khí. Hàn vực tứ tuyệt nhập môn. Tiêu hào 11.000 điểm nộ khí. Hàn vực tứ tuyệt phản pháp quy chân. Ngay lập tức Lâm Phàm cảm thấy xung quanh mình có biến hóa kinh người. Có hỏa diễm đang sôi sục, có dòng thủy lưu đang cuồn cuộn, có thổ nhưỡng đang dâng lên, có cây cối đang sinh trưởng. Tùy những thứ này đều là hư ảnh, nhưng nó tự như đang đại biểu bốn loại thuộc tính. Công pháp tu luyện thần thể lần này chắc chắn có thể thăng cấp thực lực của mình tới cảnh giới động hư sơ kỳ, nội ngoại kiêm tu. Lâm Phàm có hy vọng rất lớn đối với bản thân, cảm thấy chỉ một lần này thôi cũng coi như là giúp hắn một bước lên tiền. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment, góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.